mỗi một lần cắm vào, Vương Kiệt đều phải đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại Vương Hồng miệng tử cung phía trên liều mạng mài. Lúc này Vương Hồng không chỉ có môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, thậm chí toàn thân đều tại run run xách xách. Không chỉ có như thế, lúc này người vợ mỹ phụ Vương Hồng tóc tai rối bời, khuôn mặt đà hồng, mị nhãn như tơ, cau mày, cắn chặt hàm răng, lỗ mũi trương hấp, cổ ngửa ra sau, hạ thân thượng đỉnh, nàng đang dùng song trường gắt gao ôm Vương Kiệt cong lên vòng eo, không tự chủ được nóng bỏng hy vọng, chờ đợi, nghênh tiếp hắn xuất tinh. Phấn khởi toàn lực, Vương Kiệt một kích cuối cùng cái kia thô to quy đầu thật sâu khảm vào Vương Hồng tử cung, lúc này Vương Hồng thân thể đột nhiên căng cứng, cả người tựa như được rét run bệnh giống nhau run run a. Nha, Tiểu Kiệt, ta không được, Hồng tỷ phải chết. Tiếp lấy, từng cổ đặc hơn xuân thủy mật ngọt càng thêm mãnh liệt theo Vương Hồng nộn huyệt hành lang chỗ sâu mãnh liệt phun ra. Vương Kiệt cùng Vương Hồng đã đạt tới tính dục đỉnh phong, đột nhiên Vương Kiệt cột sống một trận tê dại, trước mắt kinh quang loạn tránh. Nhanh chóng theo lấy hắn huyết dịch cả người tựa như mấy ngàn vạn đầu con rắn nhỏ, nhanh chóng hướng hắn âm nang kịch liệt tụ tập, cuối cùng Vương Kiệt không nhịn được, hắn muốn xuất tinh, trong lòng vừa động, tinh quan buông lỏng, giống như tụ tập hồng thủy giải khai miệng cống giống nhau, một cỗ nóng bỏng dính trượt tinh dịch tựa như theo cao áp súng bắn nước bắn ra một đầu cột nước, theo hắn trương lên đại con ca cấp xạ mà ra. Bóng đêm tiệm sâu, Vương Hồng nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Nàng ngạc nhiên phát hiện thân thể của chính mình đang phát sinh nào đó biến hóa. Một loại đặc biệt lực lượng tại người xâm lăng óc của mình, bị tinh dịch rót đầy chỗ tử cung truyền đến từng trận nóng rực cảm giác. Vương Kiệt cấp chính mình thân thể mang đến chấn động là vô cùng, nàng thậm chí không tự chủ được đối với kia to dài cứng rắn đồ vật sinh ra một tia yêu say đắm chi tình. Vương Kiệt bắn ra tinh dịch chỉ chảy ra một phần nhỏ, đại bộ phận đều lưu tại âm đạo cùng tử cung nội thẳng đến bị thân thể của chính mình chậm rãi hấp thu. Vương Hồng minh bạch vì sao truyền thuyết Vương Kiệt có thể thông qua chinh phục một cái nữ nhân thân thể đến chinh phục nội tâm của nàng, cùng với Vương Kiệt tinh dịch hình như có loại dâm tà lực lượng hàm nghĩa, cảm giác cái này đại nam hài có loại cùng các khác biệt kỳ dị, không đơn thuần là căn kia hoa văn cự long kỳ dị. Nàng hiện tại đang tại trải qua quá trình này, nhưng là nàng chỉ có thể dũng cảm đi đối mặt với cái này toàn bộ. Nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt xuất tại thân thể mình chỗ sâu tinh dịch đối với chính mình thể chất cùng tâm lý thay đổi. Ẩn ẩn chung nội tâm của nàng chung đối với hắn cái kia căn thô to cứng rắn đại con cặc sinh ra yêu thích cùng không tha tâm lý, thậm chí cam tâm tình nguyện vì hắn làm toàn bộ sự tình. Chương 2291 mới gặp mang Tiểu Vũ cùng Lý Hiểu Hàm. Lại nói Vương Kiệt theo ký túc xá xuống, nhìn thấy góc nhà kia lệ kỳ hoa cỏ tiệm trái cây còn tại buôn bán, vốn là Vương Kiệt đối với lão bản nương Lý Hiểu Hàm cũng không có gì ý tưởng, bởi vì hôm kia sáng sớm tổng công ty mở hội trường bố trí chính là dùng nhà này hoa cỏ điếm hoa tươi. Mà mấy ngày nay mỗi lần trải qua tiệm trái cây thời điểm Lý Hiểu Hàm đều bận rộn tương đối mặt xám mày cho, tăng thêm da rẻ tương đối tối, mặc lấy quần áo không phải là màu đen đúng là màu xám rộng thùng thình quần áo. Cho nên Vương Kiệt đối với Lý Hiểu Hàm cách nhìn chính là nhất bác gái, nhưng là đêm nay ngoài ý muốn cải biến Lý Hiểu Hàm tại Vương Kiệt trong mắt hình tượng. Đêm nay theo trên lầu xuống chuẩn bị về nhà, đi ngang qua Lý Hiểu Hàm tiệm trái cây, cảm thấy miệng có chút phát khô, liền rời đi đi vào muốn mua ít nước quả. Lại phát hiện Lý Hiểu Hàm đang dạy huấn con gái của nàng. PS Lý Hiểu Hàm là phim truyền hình Thiên Sứ Tân Phúc nhân vật, từ Lưu Thi Thi sắm vai, TV Lý Hiểu Hàm là mở tiểu lữ xá, ta nơi này viết là tiệm trái cây. Vương Kiệt đứng ở cửa cũng không có quấy rầy đến trong tiệm hai người, nghe xong một chút mới biết được là mới vừa mở hoàn tộc trường trở về, đoán chừng là Lý Hiểu Hàm nữ nhi lần này thành tích không lý tưởng. Có chút nhàm chán Vương Kiệt đông nhìn liếc nhìn một cái, tây nhìn một chút. Ánh mắt liền chuyển tới Lý Hiểu Hàm trên người, này vừa nhìn tâm nhảy cũng chậm nửa nhịp. Có khả năng là tham gia tộc trưởng quan hệ, Lý Hiểu Hàm mặc lấy cùng bình thường là một cái tiên một cái địa, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ tân trang, mái tóc đen nhánh về phía sau hoàn thành một cái khác đến búi tóc, phía trên cắm vào phi thường cổ điển khí thức bằng gỗ kẹp tóc, hai gò má hơi thi đạm trang, mềm mại ướt át môi anh đào bị hoa hồng sắc son môi bao trùm, thả ra mê người sáng giỏi. Thân trên mặc lấy màu lam nhạt viền hoa ngắn tay tiểu áo lót. Trước ngực kéo căng đến quá chặt, hạ thân là cùng sắc hệ nếp nhăn chung váy, váy đến gối, váy miệng cực kỳ nhỏ hẹp, một đôi nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc phía trên, bọc lấy màu đen tất chân, tại trong tiệm ngọn đèn phản xạ phía dưới, tỏa ra màu đen mê người sáng bóng, trên chân cực kỳ khó được mặc một đôi băng giày cao gót, càng nổi bật lên thiếu phụ gợi cảm vô cùng. Ai u uy, là Kiệt thiếu a. Kiệt ít đến để là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, công tác đến trễ như vậy mới tan tầm. Trời nóng khát nước a. Mau mời tiến đến uống chén đồ uống lạnh, giống ngươi lớn như vậy lão bản, bình thường chúng ta muốn mời cũng thỉnh không đến đâu. Lý Hiểu Hàm quay đầu đã nhìn thấy đứng ở cửa Vương Kiệt, thật nhiệt tình tiếp đón hắn, vội vàng đem trong tiệm đồ uống lạnh cơ đồ uống cấp đưa tới. Nơi nào, cảm ơn, cái này thất hồn lạc phách người biến thành Vương Kiệt, không biết như thế nào liền đem đồ uống ở tại Lý Hiểu Hàm quần áo phía trên. Vương Kiệt sợ chính mình càng thêm thất thố, hoảng bận rộn cáo từ chạy đi ra, xoay người vào tiệm trái cây sau ngõ nhỏ tựa vào trên bức tường thờ hồn hển. Thực sự không nghĩ đến, cái này hoa quả lão bản nương lại có như vậy gợi cảm thân thể, làm sao lại nhìn lầm đâu. Vương Kiệt đột nhiên nhìn thấy mặt tiền cửa hàng sau một cái cửa sổ phóng ra vài đạo ngọn đèn. Vương Kiệt đánh giá cái kia gian phòng là tiệm trái cây rửa tay lúc, bởi vì phòng trộm cửa sổ hỏng, cho nên chủ cho thuê nhà dùng tấm ván gỗ cấp đóng đinh rồi, nhưng là vẫn có khoảng cách lưu lại, đều dùng báo chí dán chặt rồi, bất quá nhìn đến ánh sáng bắn ra, đoán chừng là nơi nào báo chí phá. Vương Kiệt lặng lẽ sờ qua đi, gắt gao nhìn trong phòng cảnh đẹp. Bởi vì ở tại cổ cùng trước ngực, có chút đồ uống đã thuận theo da rẻ trượt xuống, dính dính, Lý Hiểu Hàm đợi Vương Kiệt vừa đi liền khẩn cấp không chờ được vào rửa tay lúc. Cởi bỏ tiểu áo lót nút thắt, lộ ra màu trắng áo ngực, Lý Hiểu Hàm nghiêm túc trà lau, hoàn toàn không có ý thức được chính mình xuân quang đại tiết. Mà Vương Kiệt ánh mắt sớm đã bị Lý Hiểu Hàm đầy đặn tuyết trắng vú cấp nam châm giống nhau hút vào. Lý Hiểu Hàm mỗi lau một chút dính đến đồ uống trên ngực bộ, đều nhộn nhạo lên một trận tuyết trắng sóng sữa, nhìn xem Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô. Lý Hiểu Hàm động tác hơi lớn, đem vạt áo trước cởi bỏ tiểu áo lót kéo đến càng mở, mà kia tinh tế hoàn mỹ hình chữ S vòng eo cũng như ẩn như hiện tại quần áo hạ lắc lư, mạch sắc làn da tại ngọn đèn chiếu xuống giống như bôi một tầng màu vàng kim mật ngọt, như là tại kêu gọi nam nhân liếm láp. Vương Kiệt không ngừng tại trong lòng kêu la. Thoát, đem áo ngực thoát, đáng tiếc trời không chịu ý người, Lý Hiểu Hàm lau đại bộ phận đồ uống sau liền đem quần áo chụp trở về. Vương Kiệt tâm lý thở dài, cười thầm chính mình lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cùng với tại nơi này san phong ẩm lộ, không bằng đến Kiss quán ba uống một chén trở về nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Đi vào quán ba, đương Vương Kiệt bị một vị mỹ thiếu phụ lão bản nương kia bao tại màu da tất chân hồng hồng ngón chân đầu lại lần nữa hấp dẫn thời điểm, hắn biết chính mình có thể bị dụ dỗ. Vị kia mỹ thiếu phụ hắn nhận ra, là sát đường công ty máy vi tính lão bản nương kêu Phương Phỉ, năm nay 28 tuổi. Kiệt Trí tập đoàn thu mua diễn kịch hoàn thành. Tại khai trương phía trước dưới cờ công ty cơ cấu toàn bộ đổi mới máy tính, chính là theo Phương Phỉ công ty mua đồ, Vương Kiệt chỉ biết là cái này Phương Phỉ cùng tứ cô Vương Chí là bạn tốt, đã từng tứ cô giới thiệu may mắn nhận thức bắt tay hàn huyên, từng có gặp mặt một lần mà thôi. Nàng là Thượng Hải thị lớn nhất công ty máy vi tính, xanh đậm công ty máy vi tính một cái bộ môn giám đốc, công ty quản lý thiết lập tại Thượng Hải thị thứ hai đại siêu thị máy tính, một cái đối với tổng công ty tới nói không lớn cũng không nhỏ máy tính marketing bộ. Thủ hạ 5-60 đến hào người. Nàng lúc nào cũng là đem kia nhất mẫu ba phân trở thành nhà mình tựa như, cả ngày bận rộn làm lụng vất vả, không rõ chi tiết, chỉ thiếu chút nữa việc phải tự làm. Kết quả của làm như vậy là, tiêu thụ bộ công trạng lúc nào cũng là xếp hạng tổng công ty khác bộ môn trước mao, sở hữu sự vật tình tình có đầu, thế cho nên tổng công ty quá mức yên tâm, rất ít hỏi đến tiêu thụ bộ sự tình, hết thảy đều từ nàng quyết định, thành trên thực tế boss, cũng là công ty đời tiếp theo phó tổng hữu lực người cạnh tranh. Nghe nói nàng kết hôn 2 năm rồi, trưởng phu cả ngày tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, quan hệ nháo vô cùng cương. Cụ thể vì sao chơi cứng, căn cứ tin vỉa hè tin tức là, bởi vì sau khi kết hôn lão công phát hiện nàng không phải là xử nữ, mà tổng công ty bên kia lại truyền ra, nàng tuổi nhỏ liền leo lên công ty cao tầng, là bởi vì cùng mỗ mỗ lãnh đạo cạp váy quan hệ. Tin tức phải chăng chuẩn xác, không được biết rồi. Tại quán ba còn tùy thân mang theo notebook. Nhìn cái này Phương Phỉ thật là một việc phải tự làm nữ cường nhân, nàng không nhìn thấy Vương Kiệt tự nhiên cũng liền chẳng muốn đi phiền nhiễu nhân ra, muốn một ly màu lam yêu cơ ngồi ở một bên vụng trộm đánh giá cái này mỹ thiếu phụ tất chân chân đẹp. Chỉ thấy mặc lấy màu đỏ thẫm điều văn, màu đen nghề nghiệp bộ đồ váy địa Phương Phỉ, đang tại notebook thượng bay nhanh đánh bàn phím, trên mặt mang một bộ hắc khung vuông tiểu thấu kính kính mắt, một đôi đen bóng mắt to rỉ ra tại gọng kính bên ngoài, nhanh nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh máy vi tính. Vương Kiệt rất nhanh đã bị cặp kia vén tại cùng một chỗ tất chân hấp dẫn. Cặp kia chân đẹp tất chân là màu đen, bắp chân độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ, doanh doanh có thể nắm bàn chân chống tại một đôi bán lộ ngón chân, lộ ra gót màu đen dày cao gót. Đầu ngón chân như ẩn như hiện, hiện lên màu hồng quang, lung linh chân gót, tràn đầy khóa lại một tầng mỏng manh màu đen tất chân. Thuận theo dịu dàng nhô ra mắt cá ngoài cốt thoáng hướng lên, một cây bao bọc tại tất chân màu vàng tế xích chân ẩn ẩn có thể thấy được. Nàng bị quăng. Ô, mang tiểu vũ đang ghé vào trên bàn, đem mặt chôn lên. Bạn trai nói qua, chỉ cần hắn nhất cầm đến bằng thạc sĩ, bọn hắn liền muốn kết hôn. Vì một ngày này, nàng cố gắng tìm kiếm đãi ngộ tốt công tác, thậm chí tiến bệnh viện tư nhân không phải là vì tân thủ lớp 11 chút, nhịn ăn nhịn xài, từng giọt đem tiền tích trữ đảm đương kết hôn quỹ. Vốn là cho rằng tốt nghiệp bọn hắn có thể đi vào lễ đường, nàng thậm chí liên kết hôn lễ đường tìm khắp tốt lắm, không nghĩ tới bạn trai sau khi tốt nghiệp một mực tránh không gặp mặt, thẳng đến hôm nay nàng đi theo đường thầy thuốc đến lớn khách sạn xuất trần, nhìn thấy hắn và một cái ăn mặc hợp thời tao nhã nữ nhân gắn bó thắm thiết ngồi ở bên ngoài cà phê tọa, thích khí thưởng thức cả vườn đóa hoa, nàng mới biết được mình bị quăng. Tiểu Vũ, trải qua 2 năm qua ở chúng ta mới biết được, kỳ thật ta không thích ngươi, một chút cũng không thích. Còn có lời gì so cái này càng tổn thương người khác. Mang Tiểu Vũ tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nàng nhịn không được nhéo ngực, ngẩng đầu cầm lấy cái chén sao sao cái bàn. PS là Mang Tiểu Vũ kim thần diễn nhân vật. Ta còn muốn bia. Tự bảo đi qua đến lấy đi tay nàng chung ly thủy tinh, thay đổi một ly tân. Mang Tiểu Vũ thất thần nhìn trước mắt trường hoàng chất lỏng, tai một bên hình như còn lưu lại bạn trai cứng nhắc mà không tình cảm chút nào lời nói ngươi yêu ta. Chúng ta giao du 3 năm. Ngươi hoàn toàn không cho ta chạm vào ngươi, chỉ là hôn môi cái này kêu yêu ta. Ngay từ đầu ta cảm thấy ngươi thuần khiết, đến sau này ta cho rằng ngươi căn bản là tính lãnh đạm. Mặc kệ như thế nào, tháng này cuối tháng ta liền muốn cùng thương con kết hôn rồi, nếu chúng ta cái gì cũng không có làm, đây cũng là không tính là chia tay, ngươi muốn tiếp tục dừng lại ở Thượng Hải cũng tốt, hồi Lâm Hải cũng thế, cũng không quan của ta việc. Mang Tiểu Vũ tức giận đến ngửa đầu uống cạn trong cốc bia, uống rượu thật mạnh làm nàng thẳng ho khan. Cụ đến cuối cùng dạ dày sinh ra ghen tuông, một cỗ ghê tởm cảm giác dọc theo thực quản một mực hướng lên lan tràn. Rất muốn phun, nàng che miệng, khổ sở ôm lấy bụng, nghiêng ngả lảo đảo dọc theo quầy ba hướng đến phòng hóa trang đi đến, suốt quãng đường liên tục không ngừng va chạm quầy ba một bên người, kia một vài người tất cả đều không nhịn được dùng tay đem nàng đẩy ra, vài lần lảo đảo, bước tiến của nàng càng ngày càng không xong, kết quả chân trái bán chân phải, hai chân đánh thành ma hoa biện, hướng đến bên cạnh ngã xuống cẩn thận. Một đôi ấm áp bàn tay to đỡ lấy Mang Tiểu Vũ bả vai, làm nàng cả người rơi vào cường kiện lồng ngực, hâm nóng một chút gò má dán vào lạnh lẽo quần áo. Cái này lồng ngực cứng quá thực, cảm giác tốt có cảm giác an toàn, hắn trên người khí tức truyền đến nhàn nhạt hương vị, ác. Mang Tiểu Vũ che miệng, nhịn xuống dạ dày quay cuồng mà lên ghê tởm cảm giác. Người có khỏe không? Ta muốn ói. Nguyên lai uống nhiều rượu là loại cảm giác này. Chờ một chút, đừng phun. Ta dẫn ngươi đi phòng hóa trang. Đại Nam Hải đỡ lấy dây nịt của nàng hướng đến phòng hóa trang, ven đường nữ nhân vừa thấy Đại Nam Hải anh tuấn khuôn mặt lỗ cùng cao to thể trạng, lập tức lộ ra say mê quý biểu cảm, trong mắt lóe lên thật to màu hồng tình yêu, nhưng tầm mắt chuyển hướng một bên, nhìn thấy hắn cánh tay phải thượng kẹp lấy say khướt nữ nhân, sắc mặt xanh lét thanh, che miệng gương mặt muốn ói, liền chán ghét đô kêu gào lại hâm mộ lại ghen tị lời nói. Mang Tiểu Vũ một bước tiến hóa trang thất, lập tức đập đến gần nhất cái bô. Ghé vào bên trên chảy như điên, đem dạ dày lại chua vừa thối cồn phun ra. Rất khổ sở. Nàng ngồi xổm ở trên mặt đất, trước mắt một đôi chân bóng tỏa sáng màu đen dày ra hấp dẫn nàng, thuận theo chân dài chậm rãi thượng rời, bằng phẳng phần bụng bên cạnh một đôi dễ nhìn thon dài tay chính bắt chéo eo bên cạnh, tiếp theo là rắn chắc lồng ngực. Trước mắt, một tấm trắng nõn dương cương thanh xuân tuấn nhan xuất hiện tại trước mặt. Thâm thúy con người có phóng đãng không trói buộc gò bó thần thái, mân nhanh môi hơi hơi giơ lên. Cao thẳng mũi, cả khuôn mặt giống như là công tượng hao phí suốt đời tâm lực sở tạo hình đi ra tác phẩm nghệ thuật, chẳng qua còn có một tia tính trẻ con, thoạt nhìn cũng chỉ là một đại nam hài thôi. Mang Tiểu Vũ lại nháy mắt, nhìn trước mắt người, vừa rồi cái loại này nhàn nhạt hương vị là hắn trên người. Như vậy một cái đại nam hài tại sao có thể có hương vị? Nàng nào biết đâu Vương Kiệt trên người hương vị là từ Vương Hồng trên ngọc thể chấm mút lau đến. Khá hơn chút nào không? Chán ghét. Này đại nam hài cư nhiên thay đổi tiếng hoàn thành, không chỉ bộ dạng so Kimura Tawia còn anh tuấn, liên thanh âm đều tốt nghe được giống diễn viên lồng tiếng. Mang Tiểu Vũ dãy dụa đứng dậy, nhận được cồn ảnh hưởng, nàng đứng không vững lảo đảo phía dưới, hướng đến đại nam hài trên người ngã xuống. Ta nhìn ngươi không có biện pháp một người trở về, đồng bạn của ngươi ở đâu? Ta làm nhân viên phục vụ thỉnh bọn hắn. Đại nam hài cúi đầu nhìn xuống nàng. Nàng ngẩng lên tầm mắt cùng đại nam hài đụng vào nhau, nhất thời bạn trai lời nói nhảy vào não bộ, sở hữu ủy khuất hóa thành phẫn nộ nguyên lửa, dưng dưng đôi mắt chừng hướng đại nam hài. Ta nhìn giống tính lãnh đạm sao? Vương Kiệt sặc một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Không. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thoạt nhìn cũng chỉ là đang tại chừng 20 tuổi, so với hắn đại cái 3-4 tuổi, trong trắng lộ hồng làn da làm nàng giống như là một đóa không cốc u lan, tươi mát thuần khiết. Ta đây vì sao sẽ bị ném? Mang Tiểu Vũ ợ rượu, thân thể toàn bộ hướng xuống trượt. Này uy uy, chống lấy. Vương Kiệt đỡ lấy nàng eo, ôm nàng đi ra tiểu cách vách. Kiệt thiếu. Tiến đến thanh tẩy phòng hóa trang nhân viên phục vụ vừa thấy được Vương Kiệt đỡ lấy một cái uống say tử quỷ, sợ tới mức liền vội vàng bỏ lại trong tay thanh tẩy công cụ nghĩ tiếp nhận tay hắn chung nữ nhân, ta đến, đem nàng giao cho ta là tốt rồi. Đây chính là trên lầu Kiệt Trí tập đoàn Kiệt thiếu, con đường này mấy nhà làm ăn lớn đều là hắn, tuổi nhỏ, bộ dạng lại thanh xuân đẹp trai, nghe nói võ công cao hơn nữ cường, Hắc Long hội xú danh chiêu gấu cho bị hắn nhất chiêu liền phế đi, cái kia gấu cho mấy năm nay không ít tại Thượng Hải thị làm sằng làm bậy. Bây giờ bị cái này đại nam hài phế bỏ, bọn thương gia tự nhiên là vỗ tay khen hay, bằng những cái này Kiệt thiếu đã sớm tại đây con phố trở thành trong bát quái nhân vật phong vân á. Đem nàng đồng bạn thỉnh. Vâng, nhân viên phục vụ thành hoàng sợ thành sợ xông ra. Vương Kiệt đem mang Tiểu Vũ nâng lên phòng hóa trang ghế dựa, sau đó đi đến bồn rửa tay phía trước, đem khăn tay làm ẩm ướt làm nàng lau mặt, mới vừa xoay người, lập tức nhìn thấy nàng nghiêm khắc biểu cảm. Nam nhân đều là ích kỷ động vật. Vương Kiệt sừng sốt một chút. Đúng, ta không phủ nhận. Hắn đem ẩm ướt khăn tay đưa cho nàng, thấy nàng như một cái nữ vương vậy, chẳng những không muốn duỗi tay nhận lấy, còn ngẩng lên mặt nhỏ chờ đợi, hắn do dự một lát mới động thủ thay nàng lau mặt. Này đóa tiểu lan hoa tính tình còn ghê gớm thật nha. Thay nàng đem mặt lau sạch sẽ, Vương Kiệt kinh diễm ở kia trương cùng hóa trang khi không khác trắng trong thuần khiết mặt nhỏ, mấy ngày nay tuần sát lan tử lan nội y công ty, Ngọc Thạch lâu cùng đại nhuận hoa siêu thị. Hắn thấy nhiều rồi các nữ công nhân viên tháo trang sức sau khuôn mặt, bình thường là như hai người khác biệt, có khi thậm chí còn là toàn bộ hình trước. Toàn bộ hình sau đối chiếu bản. Nhưng người thiếu nữ này làn da như trước trắng nõn sáng, mềm nhũn, làm người ta rất muốn bóp một phen, mặt nhỏ cũng bởi vì uống say mà nổi lên đỏ ửng. Vương Kiệt kìm lòng không được giơ tay lên, thon dài ngón trỏ lướt qua trong trắng lộ hồng làn da, nhu nị xúc cảm giống thượng đẳng lông chồn vậy tốt sờ, ngũ quan khéo léo đoan chính. Vô cùng khả ái. Vương Kiệt trả lời làm mang Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời, nàng trong thân thể cồn lên men thật sự mau, hoàn toàn chiếm lĩnh nàng, còn bất chợt làm nàng đánh rượu cách, nàng lung la lung lay theo trên ghế dựa đứng lên, bước chân nhất lảo đảo, thẳng tắp hướng đến hắn trên người ngã xuống. Cẩn thận, Vương Kiệt tiếp được nàng, đối với nàng say khướt bộ dáng cảm thấy bất đắc dĩ. Kiệt thiếu, nhân viên phục vụ thờ hồn hển chạy về đến, nhân tiện đem Tử Bảo cũng dẫn theo trở về. Nàng là một mình một người đến, không có đồng bạn. Một mình đến khách nhân đừng cho bọn hắn uống được không thể tự động trở về tình cảnh. Ách, nàng không có uống rất nhiều. Tử Bảo gãi gãi đầu, có khổ khó nói. Uống lên bao nhiêu? 2 chén bia, chén thứ 2 nàng sẽ say. Vương Kiệt quả thực không thể tin được có người tử lượng sẽ kém đến loại này tình cảnh. Đột nhiên, đùi truyền đến tầng tầng lớp lớp va chạm, cúi đầu vừa nhìn. Trước khoảnh khắc còn lớn hơn tiếng uống xích nam nhân là ích kỷ động vật tiểu gia hỏa, cư nhiên ngã vào hắn trên người đang ngủ. Hắn nhịn không được ngửa đầu bật cười. Kiệt thiếu, đem nàng giao cho chúng ta có thể nghĩ biện pháp thông chi bằng hữu của nàng đến nhận lấy nàng. Tử Bảo cùng nhân viên phục vụ duỗi tay muốn tiếp nhận mang Tiểu Vũ. Không cần, các ngươi đi làm chính mình sự tình, nàng, ta sẽ chịu trách. Nói xong, hắn khom lưng ôm lên bất tỉnh nhân sự mang Tiểu Vũ. Kiều gầy mang Tiểu Vũ ôm lên thoải mái tự nhiên, Vương Kiệt thậm chí có điểm kinh ngạc nàng thể trọng đã vậy còn quá nhẹ. Ân, mang Tiểu Vũ phát ra một tiếng rên rỉ, mặt nhỏ tại Vương Kiệt trên người tìm kiếm thích hợp mai điểm, lập tức an phận xuống dưới. Vương Kiệt nhịn không được cười hừ ra âm thanh, ôm lấy mang Tiểu Vũ rời đi ầm ĩ quán ba. Xe dọc theo sông nhỏ bên cạnh con đường chạy, ban đêm gió mát thích hợp lòng người, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Vương Kiệt chi đầu. Thừa dịp lái xe không đương liếc nhìn ngã vào một bên mang Tiểu Vũ, ngủ say chung nàng nghiêng nghiêm mặt, thân thể toàn bộ rúc vào cửa xe cùng ghế tọa lúc, nhìn đến ngủ rất say, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn vốn là mục tiêu không phải là bên cạnh cái này nữ nhân nàng nhỏ nhắn xinh xắn làm người ta sợ hãi, sợ hơi chút không chú ý liền có khả năng đem nàng bóp nát tại lòng bàn tay lại ngẫu nhiên cùng nàng đánh vào một khối. 2 chén sẽ say rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ tới Tử Bảo lời nói, cùng nàng say đến lung tung lộn xộn bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười. Ác, ác, rất muốn phun, ác, mang Tiểu Vũ khó chịu che miệng. Này, uy uy, chờ một chút, không cho phép ngươi phun tại xe. Vương Kiệt một tay đỡ lấy tay lái, đem nàng một mạch đi phía trước phương trầm xuống thân thể nhéo lên, toàn cái phương hướng làm nàng ghé vào cửa xe phía trên. Ta rất muốn phun. Mang Tiểu Vũ dãy dụa nhớ tới thân. Vương Kiệt một bên cố phía trước tình hình giao thông, một bên liên tục không ngừng đem không an phận tiểu thân thể ép hồi cửa xe thượng không thể phun tại trên xe. Vậy muốn phun ở đâu? Ác! Mang Tiểu Vũ thè lưỡi nôn vài tiếng. Chờ một chút, bọn ngươi một chút. Vương Kiệt rất nhanh dừng xe ở ven đường, mở cửa xe chạy đến nàng đầu này đến, đem nàng đỡ đến ven đường thùng rác. Phun nơi này, thiếu chút nữa xe của hắn liền muốn tao ương. Mang Tiểu Vũ cuồng nôn vài tiếng, đem bụng đồ ăn ở bên trong phun ra đến về sau, suy yếu ngã ngồi tại ven đường, một tay nắm cổ áo, một bên ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt. Ngươi là ai? Chương 2292 Mang Tiểu Vũ đầu đêm một. Siêu nhân. Nàng kia đờ đẫn biểu cảm làm Vương Kiệt vừa bực mình vừa buồn cười, thuận miệng trở về câu. Siêu nhân, nàng cao thấp đánh giá hắn một thân trơn bóng cao cảm xúc quần áo, mày liễu cao lên. Ngươi hồng quần lót đâu này? Ngươi có mặc quần lót à? Cho ta nhìn nhìn, ta muốn nhìn nhìn ngươi hồng quần lót. Nàng ở trên mặt đất bò sát, duỗi tay nghĩ lôi kéo quần của hắn. Vương Kiệt chân dài sau này nhất nhảy qua, duỗi tay vồ lấy nàng từng bước xâm phạm tay. Siêu nhân hồng quần lót sẽ không theo liền cấp nhân nhìn. Đáng chết, hắn cư nhiên đứng ở đêm khuya đường phố phía trên, cùng một cái uống rượu thiếu nữ thảo luận khởi hồng quần lót, còn phải dỗ nàng. Mang Tiểu Vũ sợ run lên, ngồi trở lại trên mặt đất, ánh mắt tan rã gật đầu. Ân, vậy lúc nào thì có thể cho ta nhìn? Nàng chát vô tội đôi mắt biểu cảm, nhưng lại làm hắn bụng một trận tao nóng. Chờ ngươi có phiền toái thời gian. Nha, kia bị bạn trai quăng có tính không có phiền toái. Nàng lại duỗi tay muốn bắt quần của hắn, đáng tiếc hắn động tác mau từng bước, lùi cách xa ma trảo của nàng phạm vi. Đương nhiên không tính là. Mang Tiểu Vũ trên mặt lộ ra thật to thất vọng biểu cảm, mí mắt chớp chớp, một bộ mau ngủ bộ dáng. Ngươi mau dậy, ngươi ở thì sao? Ta đưa ngươi trở về. Bàn tay to đưa đến trước mặt nàng. Ta rời nhà trốn đi. Mang Tiểu Vũ nhếch lên miệng, gương mặt không cao hứng. Rời nhà trốn đi, Vương Kiệt giật mình nhìn Mang Tiểu Vũ. Đừng nói giỡn, mau dậy, ta chờ ngươi trở về. Ngươi không tin ta, nàng đột nhiên vung lên quả đấm đe dọa hắn, bạo lực hành vi cùng tướng mạo có cách biệt một trời một vực. Ngươi, Vương Kiệt kinh ngạc nhìn nàng. Không hiểu được có phải hay không cồn quấy phá, Mang Tiểu Vũ lớn mật mở miệng. Chúng ta đi khách sạn. Vương Kiệt mắt tâm tối sầm lại, biểu cảm chớp mắt đông lạnh. Có thể. Nhìn trước mắt tinh xảo trang hoàng, tuy rằng gia cụ nhìn đều là cao cấp phẩm, nhưng toàn bộ không gian nhưng không có một chút ít ra cảm giác, lạnh lùng được chính là tửu điếm căn hộ. Ta không có cách nào mang ngươi thượng cái khác khách sạn, cho nên đến ta ở cái này căn hộ, bất quá đối với ngươi mà nói, địa điểm cũng không là tuyệt đối. Vương Kiệt đem nhét vào trong quần màu đen áo sơ mi kéo ra, cởi bỏ nút thắt, lộ ra tu chân luyện võ nhiều năm rắn chắc lồng ngực, cuồng dã được giáo nhân sợ hãi. Như thế nào? Sợ. Ta lại không phải là người nhát gan. Đây là người tỉ mỉ bày cạm bẫy sao? Mang Tiểu Vũ nhăn lại lông mày. Người có biết ta hôm nay sẽ ở quán bar xuất hiện, cố ý uống say, tại bà mẹ nó gần khi đụng lên ta, thừa cơ dẫn tới chú ý của ta. Vương Kiệt từng bước tiếp cận Mang Tiểu Vũ. Người tại nói ngoại tinh nói à. Sau đó lại tiếp tục mượn cơ hội để ta đưa ngươi về nhà, lại đến ngươi là không phải là nghĩ leo lên giường của ta. Hắn đem nàng vây ở trên bức tường, chi song trường nhìn chăm chú nàng. Hắn từ trước đến nay không thích chủ động đưa lên môn nữ nhân, hắn chỉ yêu thích bị động chờ đợi chính mình theo đuổi đi dụ dỗ nữ nhân. Ta xác định ngươi tại nói hòa tinh nói, cốt ngay. Nàng dùng bả vai nghĩ đẩy ra hắn cũng là như núi bất động, làm nàng ngược lại bị nhốt được càng dày đặc thực. Hắn cười cười. Xấu lắm là được rồi sao? Kỳ thật đây hết thảy đều thiết kế được không tệ, chỉ có một chút sai lầm. Thì phải là tử lược, hai chén bia sẽ say rồi hả? Chậc chậc, đây thật là thiên đại sai lầm, không có người tử lượng sẽ kém đến loại này tình cảnh. Hắn trường ở cằm của nàng, nàng khuôn mặt nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi, bờ môi đỏ thắm hiện lên oanh oanh ánh sáng, giống khỏa no đủ ướt át anh đào. Ai xấu lắm, a? Hắn đột nhiên che lại môi của nàng, nàng mùi vị tựa như tưởng tượng chung giống nhau, thơm ngọt mềm mại, khi nàng đờ đẫn e rằng pháp phản ứng thời điểm. Hắn thừa cơ hút ở môi của nàng cánh hoa, làm lưỡi chạy vào nàng môi bên trong, thuần thục đùa giỡn nàng. Mang Tiểu Vũ khẩn trương đến nắm chặt quả đấm chống đỡ hắn bả vai, hắn xâm lược tính 10 chân hôn pháp cùng bạn trai hoàn toàn khác nhau, làm nàng cảm thấy mình tựa như là lâm vào thú lồng tiểu động vật, bị bàn tay của hắn ép lấy không thể hoạt động. A! Nàng nức nở phát ra âm thanh, tiểu quyền vô lực đập bờ vai của hắn. Nàng càng giãy giụa, hắn kiềm ở lực đạo của nàng càng lớn, cánh tay dài từ sau hông đưa vào đem nàng ép tiến trong lòng, dễ dàng liền đem nàng ôm lên, xoay người đi hướng phòng ngủ, đem nàng ném trải màu xám sẫm ga giường giường lớn. Chờ một chút, ngươi là heo à? Ta căn bản liền ngươi là ai cũng không biết. Nàng chống lấy thân thể từng bước lui về phía sau. Vương Kiệt cởi bỏ dây lưng động tác dừng lại, nhíu mi nhìn nàng. Đây là lạt mềm buộc chặt sao? Ta mới không nghĩ nhận thức ngươi. Vậy ngươi còn yêu cầu ta mang ngươi lên nhà khách, này mỹ thiêu nữ mới là theo hỏa tinh đến a. Mang Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời. Ta muốn nhìn siêu nhân hồng quần lót không được à? Vương Kiệt lắc lắc đầu, khóe miệng lại dơ lên một chút âm lãnh cười yếu ớt, đây chính là phải bỏ ra đại giới. Cái gì đại giới? Nhìn thấy Mang Tiểu Vũ hai gò má như cũ hồng thấu đắc tượng khỏa quen thuộc phiên ra, hắn tin tưởng nàng còn tại say rượu trạng thái, bằng không ầm ĩ nhìn cái gì đáng chết hồng quần lót. Ta muốn ngươi. Mang Tiểu Vũ nhìn trước mắt quá mức anh tuấn đại nam hài cởi xuống trên người áo sơ mi, còn tại phát dục kỳ lồng ngực rắn chắc được không có một tia sẹo lồi, mỗi một tấc đường nét đều đại biểu tinh trắng cùng nguy hiểm, nàng khó khăn nuốt nước miếng, đương nam tính ngón tay thon dài mở ra dây lưng chụp vòng thời điểm, nàng cả người rung một chút. Nàng tựa như tốt xác nữ giống nhau, thẳng theo dõi hắn trần truồng tinh trắng lồng ngực mãnh nuốt nước miếng. Nàng ngẩng đầu nhìn phía hắn, hắn chim ưng vậy mặt mày sáng ngời hữu thần, mỏng mân khóe môi tự nhiên hơi hơi dơ lên, thanh xuân dương cương khí tức làm anh tuấn hắn có vẻ cuồng dã. Tầm mắt của nàng lại lần nữa hướng đến mục tiêu chỗ. Phiêu đi, sau đó khó khăn nuốt nước miếng. Muốn nhìn. Hắn chậm rãi đem nàng đánh ngã ở trên giường, chống lấy thân thể nhìn xuống nàng, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi đến trao đổi. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng văng ra nàng bộ đồ áo khoác thượng nút thắt, no đủ tròn trịa bị màu trắng áo sơ mi gắt gao bọc lại, vòng eo là như thế tinh tế, nàng khẩn trương liên tiếp run rẩy. Đường Vương Kiệt cởi bỏ nàng trên áo sơ mi nút thắt khoảnh khắc, Mang Tiểu Vũ rõ ràng nghe thấy tự mình rót quất khẩu khí âm thanh, tròn trịa càng là vì vậy mà chướng nâng lấy, như là tại mời hắn thưởng thức. Cảm giác hắn ngón tay thon dài tại cởi bỏ nút thắt thời điểm, vô tình hay cố ý đụng đến nàng chưa bao giờ bị nam nhân vuốt ve qua bộ ngực, Mang Tiểu Vũ tâm giống đang đánh cổ, thùng thùng thùng vang lên, áo ngực thác che khuất nụ hoa càng là run rẩy trở nên khỏe mạnh, thân thể nội toát ra một cỗ thật lớn ngọn lửa, đem nàng thiêu đốt được nóng vô cùng. Vừa thẹn lại run thân thể, vội vã khiến nàng lại lần nữa vung lên quyền đe dọa ngươi, nếu như làm đau đớn ta, ta liền tấu ngươi. Một viên cuối cùng nút thắt cởi bỏ, hắn đem áo sơ mi đẩy tới hai bên, khéo léo đáng yêu bộ ngực sữa đang bị một kiện mộc mạc màu trắng nội y che khuất, thân thể của nàng như nhau tưởng tượng, mỡ đông vậy trắng nõn hiện lên màu hồng phấn sáng bóng. Nàng đe dọa biểu cảm, như thế nào nhìn đều mê người được giáo nhân nghĩ một ngụm nuốt vào. Thâm thúy con ngươi đen sáng người tỏa sáng. Dâng trào phấn khích đội lên nàng giữa hai chân, Mang Tiểu Vũ nhịn không được đổ quất khẩu khí. Vương Kiệt không có xem nhẹ mặt nàng hoảng loạn biểu cảm, nhíu mày do dự ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Mang Tiểu Vũ ôm ngược ở hắn tinh tráng thân thể, trơn bóng hai chân liều mạng kẹp chặt hắn eo, ta làm thôi phải hối hận. Sự can đảm của nàng hành vi càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu, nàng khi thì toát ra ngượng ngùng cử chỉ, khắp nơi nói rõ nàng là cái đơn thuần trúc trắc nữ nhân. Nhưng nàng giống gấu koala vậy liều mạng phản ôm lấy sự can đảm của hắn động tác, lại như một cái có vội vàng dục niệm phóng tung nữ. Vương Kiệt chống lấy thân thể nhìn chằm chằm Mang Tiểu Vũ, hình như nghĩ tại nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhìn ra manh mối. Mang Tiểu Vũ bị nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi, mất hứng chừng hắn làm sao nhìn ta như vậy. Người thường thường tại quán ba lại ở nam nhân lên nhà khách. Nàng đưa ra đầu ngón tay đâm ngực của hắn xin nhờ, đối với nam nhân ta cũng có chọn được không? Hắn bật cười, ý cười nhưng không có cảm nhiễm cặp kia thâm thúy con ngươi đen, sáng lên con ngươi ngược lại như là đóng băng tại ngàn năm hồ nước màu đen trân châu, đem sở hữu sáng rọi toàn bộ hấp thu, nói như vậy đến, cho ngươi vừa ý nên vinh hạnh của ta đúng không? Nàng đột nhiên bưng lấy hắn khuôn mặt, tầng tầng lớp lớp ấn lên môi của mình, kịch liệt hút hôn hắn cương nghị lạnh lùng bờ môi, muốn chính mình bên trong thân thể nhiệt tình truyền lại cho hắn, lau đi hắn môi bạn bên cạnh một mực tồn tại đùa cợt. Nàng chủ động hôn cùng thân thể mềm mại dẫn phát Vương Kiệt bên trong thân thể dục vọng, môi mỏng phản hút ở nàng, đổi bị động làm chủ động, hai tay càng là thô lỗ thôi cao bộ ngực sữa áo ngực, vú trắng tròn trịa bắn nhảy, màu hồng phấn nụ hoa như no đủ trái cây, chính dâng trào chờ đợi hắn dễ chịu. Trường ngón tay kẹp chặt nụ hoa bắn nhô, kinh hoàng hút không khí lập tức theo nàng bờ môi đoạt ra, tay nhỏ nắm chặt cánh tay của hắn, cong người dựa sát vào nhau được gần hơn, mẫn cảm thân thể chính phát run. A! Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ hiệp làm tiểu môi quả, toàn đậu khẽ búng dẫn nàng không tự kìm hãm được rên nhẹ. A, không, không nên như vậy. Thân thể thật là lạ, nóng quá, liền giữa hai chân đều do quái. Tin tưởng ta, người yêu thích. Nhìn ngẫm đôi mắt lãi nàng gương mặt đỏ ửng, mặt nhỏ khó chịu nhăn tại cùng nơi, thân thể giãy giụa muốn từ tay hắn trung chạy ra, môi mỏng lập tức giảng khởi một chút trêu đùa cười yếu ớt, cúi đầu ngậm đỉnh thực nụ hoa, quả nhiên lập tức nghe thấy nàng thở gấp âm thanh. Không nên như vậy. Hắn đầu lưỡi của hắn. Ô, nàng kìm lòng không được cong lên lưng, bụng co giật, hai chân khe rảnh hang tối ở giữa càng là thấm ra ướt át cảm giác này thật là lạ. Ta sẽ nhường ngươi yêu thích loại cảm giác này. Trong miệng linh hoạt như xà đầu lưỡi liên tục không ngừng đùa giỡn nàng mẫn cảm nụ hoa nhỏ, nàng khó chịu tiếng rên rỉ bộc trực rất giống là chạy xong thi chạy 100 mét tựa như, mẫn cảm được giống như yếu ớt bé thỏ con. Hôm nay hắn nữ nhân từ giữa trưa đến muộn sẽ không thiếu quá, nhưng còn chưa chạm qua nhạy cảm như vậy mềm mại nữ nhân, chính là một cái hút mút đùa giỡn động tác, liền biến thành nàng thở gấp liên tục, nhẹ nhàng vừa đụng có thể kích thích lên làm nam nhân tin tưởng 10 chân phản ứng. Tiểu tử này nữ nhân thật để cho hắn yêu thích không buông tay nha. Tốt, thực khó chịu. Ta còn chưa bắt đầu đâu. Bàn tay lén lút theo váy trượt vào, mơn trớn chân mềm đùi bên trong, mang tiểu vũ kinh hãi hô lên một tiếng, hai chân gấp gáp nghĩ kẹp chặt, lại bị đầu gối của hắn dễ dàng ngăn cách, cường tráng thân thể xâm nhập trong này. Ta không được, hai chân của nàng ở giữa đang có một loại kỳ quái, đau nhói cảm giác tại lan tràn. Thậm chí có loại dòng nước ấm vậy đồ vật đang tại mật bi hành lang bên trong thấm ra, cái loại cảm giác này làm nàng cảm thấy chính mình như một cái sắc nữ. Đây là ngươi lại ở của ta hậu quả, nữ nhân chủ động ta chưa bao giờ cự tuyệt quá. Tay hắn đụng chạm ngẫu bạch giữa hai chân mẫn cảm khu vực, trên quần lót sớm bởi vì hắn đùa giỡn mà ướt, chật chật chật. Thật là một đáng yêu mẫn cảm nữ nhân a. Vương Kiệt ban chính mang tiểu vũ đỏ bừng đừng mở mặt nhỏ xem ta muốn ngươi kế tiếp thời gian, đôi mắt, đáy lòng. Trong não đều chỉ có thể có sự tồn tại của ta. Nàng bỗng nhiên thất thần làm hắn không hờn giận. Vương Kiệt tà mị cười, ngón tay thăm dò vào quần lót, trực tiếp đặt tại mẫn cảm ướt át miệng huyệt. A, thân thể của nàng kinh ngạc rụt một cái. Vật nhỏ, người thực mẫn cảm nga. Tốt, tốt xấu hổ cảm giác. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chỗ đó bị người khác đụng chạm sẽ là loại này tim đập nhanh cảm giác, giống như nhéo cổ của nàng vậy không thể hô hấp. Nga. Dạng này đâu này, hắn đưa ngón tay chậm rãi đẩy vào, lập tức đổi lấy nàng một tiếng thét chói tai, đùa nghịch thân thể muốn chạy trốn, đầu gối của hắn lập tức nhẹ đặt ở nàng trên chân, trưởng ngón tay thuận theo ướt át hành lang trượt vào nóng hẹp chỗ sâu. A, ô, không muốn. Nàng cắn chặt bờ môi kháng cự, lại kháng cự hắn không được ngón tay chính vùi sâu vào nàng bên trong thân thể sự thật, hắn thậm chí tà ác nhẹ nhàng trượt ra lại xâm nhập, nàng cảm giác được bên trong thân thể lập tức thấm ra không thể ức chế ẩm ướt ý. Thậm chí thuận theo đùi bên trong trượt xuống, van cầu ngươi. Cầu ta cái gì, Vương Kiệt cũng không tốt hơn chỗ nào, nàng hẹp hòi liền hắn đầu ngón tay hoạt động đều ngại khó khăn, hắn thực hoài nghi chính mình dâng trào nên như thế nào thuận lợi trượt vào hẹp âm hộ. Cảm giác tốt xấu hổ. Rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể có hắn tồn tại, nàng thẹn thùng cả người đổ mồ hôi, nóng lên. Hắn chưởng ngón tay ra vào động tác làm nàng cắn chặt môi không thể trả lời. Chân trụi bộ ngực sữa bởi vì nàng kịch liệt thở gấp mà run run, hồng phấn nụ hoa càng là hồng nhuận đắc tượng vừa thành thục trái cây, dính lau hắn vừa rồi dễ chịu quá đầm nước. A, như vậy chứ? Trưởng ngón tay đột nhiên tăng nhanh ra vào vợt, mau làm nàng không thể thừa nhận, chát mắt to cầu xin nhìn phía hắn. Không, ách, ân. Đại tỷ, thân thể của ngươi phi thường mẫn cảm, rất nhanh liền có thể đi vào nhập tình trạng, ta thích ngươi như vậy nữ nhân, thay ta giảm đi không ít chuyện. Hắn một phen gạt nàng sớm ướt đẫm quần lót, kéo xuống quần tây thượng khóa kéo, làm sớm vận sức chờ phát động nóng rực đoạt ra, đội lên nàng non mềm ở giữa. Ngươi muốn làm gì? Nàng kinh hãi hô lên một tiếng. Ngươi không có khả năng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn nhíu mày, một cái động thân, như kiếm vậy nóng dục vọng thẳng tắp xuyên quan thân thể của nàng a. Nàng đau đến ngửa đầu thét chói tai, giữa trán thượng bốc lên nhiều điểm mồ hôi lạnh. Tay nhỏ nhéo dưới người ga giường, nghĩ ức chế cỗ kia như bị nhân sử dụng kiếm xé ra thân thể đau đớn. Ngươi, Đáng chết, khi hắn thân thể đỉnh phá tầng kia vốn là cho rằng không nên tồn tại chướng ngại thời điểm, hắn nhịn không được khẽ nguyền rủa, nghiêm nghị nhìn nàng, nhưng không cách nào dừng lại thân thể luật động, chỉ có thể dùng mãnh liệt va chạm đến biểu đạt đối với nàng bất mãn. Nàng vẫn là xử nữ. Vương Kiệt đột nhiên phóng nặng lực đạo làm mang Tiểu Vũ đau đến gọi thẳng, bộ ngực sữa tùy theo luật động bắn nhảy, lại làm cho hắn càng giết đỏ cả mắt rồi, bờ mông lần lượt đi phía trước đỉnh, giống như tại trừng phạt nàng. Rất đau, ô, a, nàng ngửa đầu kêu to, khóe mắt trượt xuống trong suốt bọt nước. Ta không, ta, ta à, à. Hắn đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, nàng chỉ có thể điên cuồng mà hất đầu kêu to, nhíu chặt mặt nhỏ tràn đầy thần sắc thống khổ. Hai cổ tay bị kiềm chế trụ, làm nàng không cách nào chống cự hắn không khống chế được. Nàng mùi vị nên chết quá mức ngọt ngào, làm hắn một khi thưởng thức sẽ không có thể đình chỉ, chẳng sợ nàng là lần thứ nhất, hắn chỉ muốn được đến nàng toàn bộ, chỉ muốn làm chính mình theo nàng dựng lên dục vọng toàn bộ phát tiết. Ngươi cư nhiên không nói cho ta. Hắn chậm rãi chậm xuống tiết tấu, nóng cháy dục vọng dính lau nàng ướt át, nộn nóng hành lang đem hắn hoàn toàn nhanh bao vây, mỗi khi hắn rời khỏi, tiến vào. Nhung tơ vậy tường thịt liền sẽ cùng giật giật, thấm ra ẩm ướt ý thì càng đầy đủ. Ô, người phải có chuẩn bị tâm lý. Hắn phủng cao nàng tuyết trắng chân ngọc vòng tại eo phía trên, làm chính mình càng thêm xâm nhập nàng bên trong thân thể, bừa bãi trên đường. Mang Tiểu Vũ liền tim đập mạnh và loạn nhịp thời gian đều không có, lập tức cảm nhận được hắn tráng kiện hoàn toàn nhập vào nàng bên trong thân thể, đem nàng thân thể kéo mở đến lớn nhất, cảm nhận vùi sâu vào bên trong thân thể hắn có bao nhiêu cường tráng. Nàng thực kinh ngạc chính mình có thể hoàn toàn bao dung hắn tráng kiện. Trưởng ngón tay hiệp ngoạn vú lớn thượng nụ hoa, nàng thống khổ đùa nghịch đầu, hô hấp dồn dập được không kềm chế được, bụng càng là theo hắn lần lượt xung kích mà co giật a. Ô, không muốn, ta không được, có ngươi thụ, hắn tức giận bừng bừng phấn chấn xoay người, làm nàng ghé vào hắn trên người, sau đó mãnh lực tiến công. A, nàng đổ quất khẩu khí, không thể thừa nhận hắn kịch liệt. Cánh tay dài đỡ lấy nàng eo, làm nàng ngồi ở hắn trên người, bàn tay to che ở hai người chỗ giao hợp, chậm vân vê mẫn cảm kiều run dày tiểu hạch, toàn bắn nắn bóp, giáo nàng liên tiếp phát ra âm dung. Ngay ngắn đẩy lên để, cảm giác trên người tiểu nhân nhi không song xuyễn hút âm thanh, nâng mông đẹp dán vào thân thể của nàng, cọ sát hai người chỗ kết hợp, làm gậy sắt tại âm hộ nội nhịp mài sờn tâm, dần đến nàng dễ nghe nũng nịu rên rỉ. A, thoải mái sao, dục vọng đã đến lâm bạo điểm. Toàn thân bắp thịt đều theo cố nhịn mà rối rắm nhanh băng, còn này đây nàng cảm nhận đầu mục. Mang Tiểu Vũ xấu hổ vùi đầu tại hắn trên vai, này ngốc tử, cái này gọi là nàng làm sao nói ra được. Chỉ có thể gắt gao ôm lấy cổ của hắn kề sát thượng hắn thân thể cường tráng, làm ra không nói gì mời. Vương Kiệt hơi tăng nhanh ra vào tốc độ, cũng tinh tế cảm giác trong ngực tiểu nhân nhi thân thể phản ứng, nghe nàng dễ nghe rên gì, mới tăng nhanh ra vào tốc độ, đột nhiên, Mang Tiểu Vũ kêu rên một tiếng. Âm hộ chung một trận co rút nhanh, đạt được đến cao trào, tiểu chứng thối, ngừng. Xuống, ân, a. Nhưng là Vương Kiệt vẫn chưa dừng lại, ngược lại tăng tốc ra vào, cao trào bên trong thân thể dị thường mẫn cảm, toàn thân ửng hồng, Mang Tiểu Vũ chịu không nổi kia liên tục mừng như điên, đĩnh trực vòng eo tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm mà thở gấp thét chói tai, a, a, a. Liên tục cao trào làm cho mật âm hộ nhanh xoắn gậy sắt, Vương Kiệt sốt cuộc chịu không nổi kia mất hồn cảm nhận. Ý thức toàn bộ từ dục vọng chống đỡ khống, thả ra thân thủ toàn lực rút ra đút vào, thân thể chạm vào nhau phát ra cấp tốc không ngừng ba, ba, ba. Âm thanh, Mang Tiểu Vũ lại chịu không nổi kia trình độ cực cao mừng như điên, cúi đầu cắn thượng hắn cơ bắp phấn khởi vai, thân thể tại cao trào trong vui sướng run rẩy, cuối cùng thật sự chịu không nổi trước mắt tối sầm, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, dục hỏa chính sĩ Vương Kiệt sao khẳng như vậy bỏ qua, vẫn đang quất cắm không thôi, giở trò, vuốt ve khiêu khích. Mỹ thiếu nữ lại từ từ tỉnh lại. Van cầu ngươi. Cầu ta cái gì? Hắn lộ ra ác ý mỉm cười. Cảm giác này thật kỳ quái, lại là sung sướng lại là thống khổ, thân thể của nàng hình như truyền điện, mà điện lực nơi phát ra là hắn, hắn làm nàng toàn thân tê dại, trong miệng không cách nào khống chế tràn ra từng tiếng dâm lãng mất mặt rên gì, liền nàng mình cũng ngượng ngùng được nghĩ che tai. Chương 2293 Mang Tiểu Vũ đầu đêm 2. Chậm chạp không nghe được nàng kế tiếp lời nói. Hắn bắt đầu trêu đùa nàng ngực thượng hai đóa phấn anh, lấy ngón tay ác ý khẽ búng, lập tức đổi lấy nàng yêu kiều khóc. Không nên như vậy, đối với hắn trêu đùa, thân thể của nàng lúc nào cũng là thực thành thực phản ứng, lưng rất tự nhiên cong lên. Dạng này đâu này, hắn phun ra lưỡi vẽ qua nàng xinh đẹp bên gáy động mạch, dâng trào con cặc thủy chung không ngừng chỉ quá cướp nàng ngọt ngào, quy luật mà kịch liệt quất cắm. Ô, nàng nhịn không được kêu khóc lên tiếng. Hảo tỷ tỷ, người quá mức ngọt ngào rồi, ngọt ngào phải nhường ta không buông ra tay. Hắn bỗng dưng nâng dậy nàng, làm nàng trắng nõn thân thể quỳ sấp tại hỗn độn ga giường phía trên, tư thế như vậy quá mức dâm đãng, làm nàng gương mặt kinh hoàng. Người muốn làm cái gì? A, còn chưa có nói xong, hắn phấn khích nóng sử liền do phía sau chen lấn tiến đến, thẳng tắp xâm nhập nhanh âm hộ, bàn tay to đỡ tại nàng trên vai cùng eo thượng làm trợ lực, từng tấc nuốt chừng nàng ngọt ngào, mặc kệ nàng như thế nào kêu khóc kháng cự, đều không thể thoát đi hắn trưởng khống, chỉ có thể trở thành hắn trưởng thượng làm hoa, bị kịch liệt đối đãi. Ta muốn bắt đầu. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nắm lấy Mang Tiểu Vũ đầu gối ép hướng nàng hai bả vai, hạ thân vừa kéo, hơn nửa căn gậy sắt tùy theo rút ra, kia xanh tím sắc nộ long phía trên tràn đầy lóng lánh dâm thủy, lại một cái cắm vào, nộ long tiến vào âm hộ bên trong, trong suốt dâm thủy vẩy ra mà ra, dính vào lẫn nhau trên người. Thị giác thượng hiệu quả liên hồi khoái cảm của thân thể, tiểu huyệt nội trào ra càng nhiều dâm thủy, liền gậy sắt ra vào càng thêm thông thuận, Vương Kiệt hai tay đem Mang Tiểu Vũ đầu gối hoàn toàn trấn áp trên giường, hạ thân gậy sắt càng cắm vào càng nhanh, thân thể cơ hồ toàn bộ bán cưỡi ở Mang Tiểu Vũ mông ngọc phía trên, tiểu huyệt nội dâm thủy mọi nơi vẩy ra, riêng hai người chân, bụng chảy tới trên giường. A, a, không, muốn. Mang Tiểu Vũ cau mày thở gấp, tùy theo Vương Kiệt kịch liệt động tác, thân thể của nàng điên như gió phóng túng thuyền nhỏ, liên tục không ngừng cao thấp dao động. Tiểu huyệt khoái cảm sắp hướng lên điểm cao nhất, nhưng này dạng tư thế làm nàng sự khó thở, mau không thể hít thở. A, Vương Kiệt một cái tầng tầng lớp lớp đụng vào làm cho Mang Tiểu Vũ hướng lên điểm cao nhất, tiểu huyệt gắt gao hút cắn hắn, từng đợt co lại. Vương Kiệt run rẩy ôm lên Mang Tiểu Vũ, cố nhịn phun trào xúc động, đem Mang Tiểu Vũ thân thể vừa chuyển, nửa quỳ làm Mang Tiểu Vũ lưng hướng chính mình ngồi xổm tại dục vọng của hắn phía trên, thật lớn nóng thiết đâm thủng hoa kính. Nha, vừa cao trào qua thân thể, thế nào chống lại như vậy xuyên đâm, Mang Tiểu Vũ thân thể vừa run hoảng sợ la hét lên tiếng. Như cuồng phong mưa sa va chạm làm Mang Tiểu Vũ liền tiếng rên rỉ đều cắm ở yết hầu, chỉ có thể mồm to thở hổn hển. Tiểu huyệt khoái cảm làm nàng bất lực đĩnh trực eo dựa vào hướng phía sau đại nam hài, rất nhanh mà cường lực xung kích đụng nàng cả người sóc này không thôi, trước ngực ngọc nhũ điên cuồng nhảy lên, nàng chỉ có thể nắm chặt eo hông bàn tay to chống lấy chính mình, không muốn bị đánh bay đi ra ngoài. Tiểu huyệt lại một lần nữa co lại kẹp Vương Kiệt thẳng run, a, ân, hô, hắn hợp lại một hơi, khí thẩm đan điền, dùng nội lực áp chế bị kích thiếu chút nữa phun trào dục vọng. A, ô. Tại nàng cho rằng chính mình cũng sắp phá thành mảnh nhỏ lúc, một cỗ kỳ dị nóng đặc cảm theo nàng mật bi hành lang chỗ sâu lại lần nữa phun trào xối tại cái kia xâm nhập quy đầu phía trên, hắn đầu lưỡi đứng vững đôi càng trên, tạm dừng quất cắm, hưởng thụ nàng lại lần nữa cao trào sở mang đến mật bi co rút nhanh tuyệt vời cảm giác. Đầu nàng phát bởi vì mồ hôi mà ẩm ướt dính, miệng nhỏ phun ra kịch liệt thở gấp, thân thể càng là bởi vì vận động quá độ, không tự chủ được phát run. Giữa hai chân hắn như cụ cưng rắn tồn tại. Chính là đặt tại nàng eo thượng bàn tay khí phách mười chân đem nàng sau này ôm, lưng lập tức đụng vào hắn khỏe mạnh lồng ngực, cảm nhận được hắn tâm nhảy cùng nàng. Đừng như vậy, sâu như vậy, a, so với vừa rồi còn sâu. Vương Kiệt bưng lấy Mang Tiểu Vũ bờ mông nghênh đón nàng lên xuống tần suất tẫn toàn lực đem đại con cặc hướng lên ưỡn thẳng, đem nàng lỗ nhỏ va chạm được ba rung động, dâm thủy văng khắp nơi, làm nàng đạt tới khoái cảm đỉnh phong càng thêm mãnh liệt. Kéo dài được càng lâu, tiết được cả người đều cơ hồ sụi lơ tại Vương Kiệt trên thân thể. Mang Tiểu Vũ nộn huyệt một tấm co rụt lại co giật, làm Vương Kiệt đại con cặc hưởng thụ đến một trận nhận lấy một trận khi tùng khi nhanh nhu áp cảm, đồng thời nàng nộn huyệt miệng cũng kề sát Vương Kiệt đại con cặc đầu nhọn phát ra giống hút mút vậy động tác. Vương Kiệt không để ý Mang Tiểu Vũ còn muốn tiên dục tử địa nhuyễn nằm ở trên thân thể của mình thưởng thức khoái cảm đỉnh phong dư vị, làm nàng nâng cánh tay bộ chạy nhanh đem đại con cặc quất rút ra, cưỡng chế bắn xúc động. Vương Kiệt đứng dậy đứng ở Mang Tiểu Vũ trước mặt, chìa nàng ngọc nhũ, lại chìa hắn đại con cặc, nàng lập tức minh bạch Vương Kiệt muốn làm gì, không nói một lời liền thuận theo quỳ gối tại hắn dưới hông, hai tay nâng hai khỏa ngọc nhũ đem Vương Kiệt căn kia tăng lên muốn nhanh chóng nổ mạnh đại con cặc kẹp chặt, sau đó cố hết sức đem ngọc nhũ chen hướng ở giữa, dùng xong như hình thành thâm thúy ranh giới đem ngay ngắn đại con cặc bao vào. Mang Tiểu Vũ thân thể yêu kiều vô lực nhúc nhích, chặt khít tiểu nộn huyệt từng điểm bị hắn chiếm giữ. Mới vừa rồi bị phá dưa khi còn chưa gặp nạn chỗ sâu, lúc này ngọc nhũ cũng bị hắn xâm phạm đến, nàng chỉ cảm thấy tùy theo bên trong thân thể hư không càng lúc càng thiếu, khoái cảm càng ngày càng mạnh, đem nỗi khổ trong lòng sở dần dần mất đi, nàng hoảng sợ phát giác cảm giác của mình đã theo kháng cự cùng xấu hổ giận dữ, dần dần biến thành hưởng thụ cùng thỏa mãn, thân thể luật động cũng dần dần mềm hóa. Dần dần tiếp nhận rồi kia sung sướng cảm giác, kinh sợ ở giữa mang tiểu vũ bản năng lay động thân thể yêu kiều, làm kia đại con cặc tại chính mình khe ngực chung nhúc nhích, càng đâm càng thỏa mãn nhu cầu của nàng. Không, không muốn, chỗ đó, a, tốt chua rất nhám, ô, rất ngứa, không muốn, đừng ngoáy chỗ đó. Mang tiểu vũ hoàn toàn đem nguyên bản ẩn sâu tại trong lòng cảm giác nói ra miệng, xấu hổ e ngại ở thân thể phản ứng nàng chỉ có thể nỗ lực cung đỉnh eo nhỏ, phối hợp kia đại con cặc tại chính mình cặp vú ở giữa rút ra đút vào, làm xâm phạm nàng đại con cặc, một lần lại một lần đem nàng hoàn toàn thỏa mãn. Không, không muốn, chỗ đó, nơi đó là... Chỉ tiếc thượng thiên đối với nàng như thế trang bình, nhưng lại làm mang tiểu vũ liền hối hận thời gian đều không có, một đôi trắng nõn tay ấm áp hữu lực đem nàng chân ngọc cưỡng ép tách ra, tại nàng vô lực rên rỉ trong đó, kia lửa nóng kích thích càng lại thứ quang lâm mới vừa gặp tàn sát bừa bãi tiểu nộn huyệt. Vốn là mang tiểu vũ vừa mới phá thân, non nớt tiểu nộn huyệt sao chịu được một lần, lại mà tam trà đạp, tuy nói liên tục gặp đâm thủng đau đớn tại vô tận khoái cảm vuốt lên phía dưới đã từ từ ma túy. Cuối cùng lựa chọn chính là đủ loại quỷ dị kỳ diệu khoái cảm, khả kiều nộn đến cực điểm hương cơ, cuối cùng nan kham lại lần nữa mây mưa, nhưng này nóng cự vật, nhưng lại không thể so với vừa mới kém cỏi, thô vĩ cường tráng chỗ giống như còn có phần hơn, tuy nói vừa chạm vào phía dưới, tràn đầy đến cực điểm cảm giác làm mang tiểu vũ nhịn không được bi ngâm lên tiếng. Thầm nghĩ chính mình chỗ như thế mềm mại, liền tắm rửa khi tay mềm chạm đến cũng thấy chấn động, hiện nay nhưng ở nhức mỏi dễ chịu ở giữa lại muốn lại bị dâm ngoạn, chỗ đó nhận được ở. Cố tình Vương Kiệt cũng không để ý mang tiểu vũ phải chăng ăn hết được, thuận theo mới vừa rồi chưa khô dư tí, đại con cặc lại chậm rãi thăm dò vào, hơn nữa lúc này là vừa tiến vào đã đem nàng chống đỡ mãn mãn thật thật, còn đắm chìm trong dư vị trung cơ mềm mặc dù đã tê dại, cảm giác lại càng thêm mãnh liệt, dường như không nhịn được như thế kích thích, tùy theo đại con cặc chậm rãi bước vào, tại trên mặt ngoài kháng cự sau liền mềm nhũn tê liệt, vô cùng thuần phục thừa nhận hắn xâm phạm, lúc này tiểu nộn huyệt trung chỗ đau ma túy càng nhiều. Đại con cặc xâm nhập giường như cách khác mới còn muốn thuận tiện rất nhiều. Mang tiểu vũ mắt đẹp gắt gao đóng, chỉ cảm thấy vừa mới chảy qua nước mắt lại muốn đi ra, nàng chỉ cảm thấy chính mình mệnh khổ đã cực, đáng sợ chính là chính mình càng lúc càng có cảm giác, vừa bị phá thân khi còn đau đớn chỉ muốn chết đi, mặc dù đến sau này thoáng cảm thấy sung sướng, kia khoái cảm cũng là trong chớp mắt, vừa mới bị cưỡng gian khi cũng là thống khoái nửa này nửa nọ, mặc dù vẫn cảm giác được tiểu nộn huyệt bên trong đau đớn muốn chết, có thể kia khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng mang tiểu vũ mặc dù vẫn phương tâm khổ đau đớn muốn chết, thân thể lại thậm chí đã có một chút có thể hưởng thụ đến trong này sung sướng, không nghĩ tới lại đang chính mình vẫn cứ bùn rùn mệt mỏi, một điểm khí lực đều không để được đến làm, lại muốn nhanh như vậy thừa Vương Kiệt xâm nhục, nàng thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ mới tốt nữa. Mang tiểu vũ một bên cảm nhận kia tráng kiện đại con cặc cưỡng ép đột nhập chính mình tiểu nộn huyệt, tràn đầy hoàn toàn đem chính mình từng điểm chiếm giữ, hưởng thụ phá thân không lâu tiểu nộn huyệt kia chật hẹp mùi vị. Một bên cảm giác chính mình khe mông chỗ vẫn bị đối phương hai tay áp chế, nàng trước đó toàn bộ không biết, chính mình kia mẫn cảm cao mất cặp vú, có thể bị Vương Kiệt thưởng thức ra nhiều như vậy đa dạng, cố tình mỗi một lần động thủ, đều làm nàng đáy lòng phất khởi một tia tình dục huân phong. Mang cho nàng lại một lần nữa kỳ lạ cảm giác, trong miệng A Ân lẩm bẩm, nhưng tùy theo kia đại con cặc xâm phạm càng sâu, tại trên thân thể của mình thưởng thức tay làm cho cũng càng lửa nóng, mang tiểu vũ lại bị trêu chọc dâm đãng nhu cầu, eo nhỏ nhịn không được hơi hơi cong lên. Làm cho kia đại con cặc xâm phạm càng thuận tiện một chút. Lúc này cảm giác lại khác biệt vừa mới, tuy nói phá thân sau lại bị làm qua một hồi, nhưng mang tiểu vũ tiểu nộn huyệt vẫn có xử nữ vậy chặt khít, bị như vậy cự vật xâm phạm, chỉ cảm thấy mỗi tấc thịt mềm đều bị Vương Kiệt khắc sâu kích thích đến, không có một tấc có thể thoát đi hắn hưởng dụng, tăng thêm luân phiên dâm dục xuống, tiểu nộn huyệt trung ướt át trắng mịn, hắn động tác lại không nhiều mãnh liệt, này đây nàng còn có thể nỗ lực chịu đựng nổi, chính là tại trên người chung quanh đi dạo ma thủ. Lại làm nàng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, eo nhỏ không tự chủ được cong lên vặn vẹo, tuy thẹn lại nan tự chỉ. Mang tiểu vũ kinh hãi phát hiện chính mình kháng cự chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung, thân thể như là hóa thành một vũng nước, tùy theo Vương Kiệt thưởng thức đỉnh đưa nhộn nhạo phiêu diêu, tuy là liều mạng chịu khổ, cuối cùng vẫn là nhịn không được kia tràn đầy dục vọng, nàng thẹn thùng phát giác, chính mình tiếng thở gấp chẳng biết lúc nào đã thốt ra, hơn nữa cảm giác thượng không giống kích động khổ sở, ngược lại lộ ra rõ ràng mỹ ý. Tràn đầy hưởng thụ sung sướng, kia mê người hừ xuyễn âm thanh. Giống như là càng thêm nâng lên Vương Kiệt dục hỏa, tại trên người mân mê chơi đùa đem làm cho tay càng lúc càng nóng bỏng, mỗi lần kích thích đều xuyên vào cốt bên trong, hơn nữa kia tráng kiện đại con cặc, càng tự đắc đến vô cùng cổ vũ vậy, tại tiểu nộn huyệt trung dần dần xâm nhập. Đợi cho kia đại con cặc thăm dò vào mang tiểu vũ mình cũng không biết mẫn cảm chỗ sâu, nguyên nên bị trà đạp vô lực thân thể yêu kiều, cũng không biết theo chỗ lại tràn ra khí lực, toàn bộ mông trắng mang, làm cho Vương Kiệt góc độ càng thích thiết phối hợp nàng cần phải, một đôi chân ngọc lại càng không từ đội lên hắn eo hông, nếu không có mang tiểu vũ còn có một điểm cuối cùng cẩn thận, chỉ sợ kia thon dài chân ngọc đều phải mâm đến hắn sau thắt lưng đi. Không nghĩ tới chính mình bên trong thân thể còn có như vậy địa phương kích thích, mẫn cảm đến khó lấy tưởng tượng, mỗi lần bị chạm đến nhất thời cả người kiều run rẩy, một cỗ tuyệt vời khoái cảm nhất thời lan khắp toàn thân, làm mang tiểu vũ không khỏi sợ run cả người, rơi vào mãnh liệt mâu thuẫn bên trong, thân thể mặc dù không biết theo kia dâng lên khí lực, làm nàng eo mông nhẹ giơ lên, hàm xúc hướng hắn yêu cầu tiếp tục thế công, có thể kia mãnh liệt kích thích, lại làm cho mang tiểu vũ có loại lại muốn tê liệt cảm giác. Giống như có chút cái gì tại tiểu nộn huyệt chỗ sâu dục dịch, theo kia kích thích tùy thời đều phải phun tiết ra. Cũng không biết theo chỗ đó hiện lên âm thanh, tại mang tiểu vũ trong đầu không được khinh minh, nói cho nàng không cần phải nữa cường chống đỡ chịu khổ, chỉ cần vừa để xuống tùng, làm kia khoái cảm phun tiết ra, liền phải nhận được chí cao vô thượng sung sướng, nhưng trong lòng cẩn thận lại còn đang đau khổ ngoan cố chống lại, muốn nàng kiên trì không thể bỏ đi, nếu là nhậm kia khoái cảm tận tình phun trào, nàng không nghĩ như vậy bị Vương Kiệt chinh phục, làm chính mình người trong lòng nhận thức mình là một dâm đãng thiếu nữ. Cố tình Vương Kiệt không cho mang tiểu vũ có tự hỏi không gian, kia đại con cặc còn đang tiểu nộn huyệt trung không được đưa tặng, lực đạo tuy là không mãnh cũng là hạ hạ cường công trọng điểm, từng bước trực đào hoàng long, tao nàng tâm đều ngứa, tăng thêm kia tại thân thể yêu kiều chung quanh không được thưởng thức ma thủ, vừa đúng đảm nhiệm trợ công nhiệm vụ, đem mang tiểu vũ xuân tâm đẩy đến chỗ cao, hồn không được lực chỉ có thể bị hắn tận tình kích thích khiêu khích. Vương Kiệt đại con cặc tại mang tiểu vũ ấm áp ướt át tiểu nộn huyệt nội tận tình quất đánh, mang tiểu vũ thân thể dần dần có phản ứng, bờ mông không tự chủ hướng lên đong đưa. Bắt đầu phối hợp hắn, Vương Kiệt mừng rỡ, thầm nghĩ ngươi nếu xuân tình nảy mầm, ta không ngại khiêu khích ngươi một chút, hắn ôm chặt mang tiểu vũ eo nhỏ, đem đại con cặc thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể dừng lại một lát, rồi mới đem đại con cặc rút ra, dùng quy đầu tại mang tiểu vũ đóa hoa thượng thôi đến nhu đi. Chính là không hướng bên trong cắm vào. Mang tiểu vũ uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, dùng khát cầu ánh mắt nhìn Vương Kiệt, phán hắn mau một chút đem đại con cặc cắm vào, Vương Kiệt chính là không thêm để ý tới. Mang tiểu vũ không thể nhịn được nữa, dùng tay ngọc bắt hắn lại đại con cặc, liền hướng đến tiểu nộn huyệt bỏ vào, Vương Kiệt cười ha ha, đắc chí vừa lòng đem đại con cặc đưa vào nàng bên trong thân thể, mang tiểu vũ mị nhãn như tơ, dùng sức tách ra hai chân, phối hợp nóng hầm hập đại con cặc. Mang tiểu vũ cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, ai? Một tiếng dâm mị uyển chuyển nũng nịu rên rỉ hướng môi mà ra, Phương Tâm chỉ cảm thấy hoa kính. Nộn huyệt bị kia thô to đại con cặc sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên Phương Tâm, chỉ thấy nàng trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại Vương Kiệt dưới người một trận khinh cuồng run rẩy lãm lật mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Mang tiểu vũ cuồng loạn nũng nịu rên rỉ cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia dơ lên cao tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng, cặp kia tuyết trắng chân bóng như ngọc thon dài tú chân đem hắn nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững nàng nộn huyệt chỗ sâu từ cung thượng đại quy đầu đối với từ cung âm hạch mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật. Vương Kiệt cũng bị dưới người này tuyệt sắc kiều diễm. Đẹp như thiên tiên mang tiểu vũ kia hâm nóng một chút như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy trọi vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, đứng vững nàng từ cung mân mê quy đầu tê dần, định cuồng tiết ra, hắn vội vàng hung hăng khẽ cắn lưỡi, rút ra đại con cặc, sau đó lại tiếp tục hít một hơi dài, vừa ngoan ngoan đẩy vào mang tiểu vũ bên trong thân thể. To lớn quy đầu đẩy ra co lại, nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững mang tiểu vũ nộn huyệt chỗ sâu nhất kia xấu hổ từ cung lại một trận mân mê. Như thế trăng đoạn đền đáp lại bên trong, Vương Kiệt càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại mang tiểu vũ kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhu, tay kia thì che nàng vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu đầu vú một trận cuồng xoa, đầu lưỡi của hắn càng quấn lấy mang tiểu vũ vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp, sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng đầu vú, răng nanh cắn nhẹ. Vương Kiệt nâng mang tiểu vũ cánh tay bộ giúp nàng chống đỡ thể trọng. Nàng tắc hợp phách dùng tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc nhắm ngay chính mình nộn huyệt miệng, sau đó chậm chậm ngồi xuống, đem Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc từng tấc nhét vào lỗ nhỏ bên trong. Kia một vòng vừa ấm vừa mềm nội bức tường đem Vương Kiệt đại con cặc bao bọc vây quanh, thoải mái hắn bật thốt lên ân kêu rên một tiếng, nhịn không được âm thầm dùng sức hướng lên ưỡn ưỡn, lấy tăng nhanh đại con cặc tiến vào tốc độ. Đường đại con cặc toàn bộ tẫn chưa, Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc đầu nhọn đỉnh xúc mang tiểu vũ nộn huyệt mặt bưng mềm mềm hoa tâm thời điểm, hai người cũng không khỏi há mồm nha. Sướng thơ ra, hắn ấn mang tiểu vũ cánh tay bộ không cho nàng bắt đầu khuấy sục, nghĩ lại hưởng thụ nhiều một hồi nộn huyệt gấp gáp tuyệt vời cảm giác, nàng nộn huyệt bởi vì tối hôm qua đã sử dụng, đã không có lúc mới bắt đầu như vậy hẹp hòi, bất quá vẫn là như thế tươi mới. Vương Kiệt buông ra ôm lấy mang tiểu vũ cánh tay bộ hai tay, đổi thành thượng chuyển qua trước ngực nàng nắm lấy một đôi to lớn ngọc nhũ xoa bóp, mang tiểu vũ cũng nắm chặt thời điểm bắt đầu cao thấp hoạt động, dùng nộn huyệt phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc. Một đợt sóng khoái cảm giống gợn sóng giống nhau từ hai người bọn họ giao tiếp bộ vị hướng mọi người bên trong thân thể khuếch tán, phốc du dương âm vận cũng lập tức tấu lên. Theo đại con cặc truyền đến xinh đẹp khoái cảm thấy không ngừng gia tăng, làm Vương Kiệt kìm lòng không được nắm lấy mang tiểu vũ cặp kia ngọc nhũ cũng trào bóp càng ngày càng gấp, khoái cảm làm nàng thoải mái nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, vong tình liều mạng chấn động cánh tay bộ, tạ từ hai người ở giữa kịch liệt ma sát mau chóng làm chính mình nếm được khoái cảm đỉnh phong mùi vị. Vương Kiệt xoa bóp ngọc nhũ động tác vô hình chung vì mang tiểu vũ đối với khoái cảm đỉnh phong theo đuổi đưa đến sự thôi hóa, cao thấp ức ngang tiếng kêu bắt đầu từ miệng của nàng phát ra đi ra. Tốt, thoải mái. Nha, làm, chết, ta, ta, ta. Mang tiểu vũ càng làm càng phóng túng, theo nàng nộn huyệt chảy ra dâm thủy không ngừng từ hai người giao hợp khe hở trung tiết ra, dọc theo Vương Kiệt đại con cặc một mực chảy xuống, lỗ nhỏ cũng bắt đầu phát ra trận trận giật giật, một chút chen kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Nhìn đến nàng khoái cảm đỉnh phong đang nhìn. Ta, ta, ta, ai, ta, ta, ai, ta, ai, ta, ta. Mang tiểu vũ nũng nịu rên gì cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt, bị Vương Kiệt như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu hướng nơi nào. Chương 2294 nghĩ đến ngươi là Ngưu Lang. Vương Kiệt cúi người hôn mang tiểu vũ kia chính cuồng loạn nũng nịu rên rỉ cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan, nhưng thấy nữ nhân một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho hắn thực hiện được sau đó, cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng, chứ kiểu khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, hắn đầu lưỡi lửa nóng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào thiếu nữ lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt. Quỳnh tương ngọt lành, ngậm mang tiểu vũ kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút, mang tiểu vũ miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. À, ta, Vương Kiệt, người đại con cặc như vậy thô cứng, thật lớn, tốt thô, thật là đẹp cực kỳ. Mang tiểu vũ không khỏi dâm đãng kêu, kia đại con cặc nhồi vào tiểu nộn huyệt cảm giác thật sự là tốt phong phú, tốt chướng, tốt ăn no. Nàng mị nhãn khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch một bộ say mê bộ dáng. Vương Kiệt thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ chậm cắm vào, mang tiểu vũ tiểu nộn huyệt miệng hai miếng môi âm hộ chân tướng nàng mặt phấn thượng kia hai miếng môi anh đào miệng nhỏ tựa như mỏng nhỏ, kẹp lấy kẹp lấy kẹp lấy đại quy đầu đang hút tại hút, hút mút khoái cảm truyền khắp trăm mạch, trực nhạc được Vương Kiệt trong lòng hớn hở, mang tiểu vũ thật sự là trời sinh vưu vật. Oa, thật sự sảng khoái, tiểu vũ tiểu bảo bối, thực sự có ngươi. Không thể tưởng được ngươi bề ngoài kiều mị, tiểu nộn huyệt càng là mỹ diệu, giống tham ăn miệng nhỏ. Hút được của ta đại con cặc ngứa ngứa vô cùng. Vương Kiệt trêu đùa. Tốt Vương Kiệt, ngươi hại ta, còn muốn trêu đùa ta. Mang tiểu vũ mặt phấn đỏ ửng. Tiểu vũ tiểu bảo bối. Nói thật, ngươi tiểu nộn huyệt thật đẹp. Bên trong ấm áp, cắm đi vào thật đúng là thoải mái. Vương Kiệt tán thưởng. Mang tiểu vũ thế nhưng giống dâm phụ vậy ở trên giường cùng Vương Kiệt biểu diễn sinh động sống động xuân cung, càng đỏ bừng mặt phấn nũng nịu kêu to nói Vương Kiệt. Ngươi chơi ta. Còn tại nói mát, ngươi nha. Thật sự là được tiện nghi, lại khoe mã, thật hận ngươi chết đi được. Ai, ta có thể đủ ngoạn đến tiểu vũ tiểu bảo bối tiểu nộn huyệt, thật sự là kiếp trước tu đến diễm phúc. Ngươi nếu hận khởi ta muốn làm sao bây giờ? Vương Kiệt liền vội vàng nói. Vương Kiệt, ngươi đừng nói nữa, mau, nhanh chút, tiểu nộn huyệt bên trong tốt, thực khó chịu, ngươi mau động nha. Vì thế Vương Kiệt tăng nhanh rút ra đút vào, mãnh muốn làm hoa tâm, mang tiểu vũ bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay nắm chặt ga giường,

khóe mắt vụng trộm liếc liếc nhìn một cái bên cạnh hô hấp trầm ổn nam nhân. Tay nhỏ thong thả lại chân chờ trượt đi qua, cẩn cẩn thận thận rớt ra chăn nghiêng đầu lén nhìn dưới miền tình huống, phát hiện nam nhân tinh lõa thân thể, mặt nhỏ lập tức đỏ bừng đắc tượng muốn ngạt thở, nhát gan gấp gáp đem chăn đắp trở về. Nga, không thể nào, nàng ngày hôm qua làm cái gì? Uống rượu. Sau đó thì sao? Trong não mơ hồ có cái mơ hồ ký ức, chính mình giống như bị người khác đỡ lấy, rời đi quán bar. Sau đó, còn có cái gì? Nàng ngày hôm qua, nên không có khả năng cùng không biết nam nhân phát sinh nhất giả tình đi à nha? Trời à! Tính là nàng lại như thế nào không muốn tin tưởng, thân thể đau xót chứng cứ hay là nói sáng tỏ chính mình đêm qua làm cái gì việc, mặt nhỏ chớp mắt đỏ bừng. Nàng áo não che mặt, sớm biết rằng liền không muốn đi quán bar uống rượu. Nàng thế nhưng say đến tùy tiện tìm nam nhân liền trên giường, đem chính mình tính toán hiến cho bạn trai lần thứ nhất đưa cho xa lạ nam nhân. Nàng nên chết đối với tối hôm qua sự tình hoàn toàn không ấn tượng, nhưng giữa hai chân đau xót nhưng ở đang nhắc nhở nàng hoang đường. Mang tiểu vũ rất nhanh mặc, lặng lẽ đi đến giường một đầu khác đánh giá nam nhân. Nam nhân, không, nói cho đúng phải là một đại nam hài, nhìn nhiều lắm cũng chính là 17-18 tuổi bộ dạng, gò má anh tuấn vô cùng, thẳng tắp mũi, trường hắc mắt tiệp, không có một tia tì vết nào làn da, rắn chắc cánh tay, to lớn tráng thân hình. Tuy rằng còn tại kỳ phát dục thanh xuân, nhưng là này đại nam hài cũng đủ hoàn mỹ. Vân vân, hắn là Ngưu Lang sao? Nghe nói hiện tại rất nhiều nam sinh đều đi ra làm Ngưu Lang Nga. Mang tiểu vũ đỏ bừng mặt liên tiếp lui về phía sau, lại thiếu chút nữa bị ngồi phịch ở trên thảm quần áo trượt, may mắn nàng đúng lúc đỡ lấy mép giường. Trên thảm nam tính sợi tơ màu đen áo sơ mi cùng quần tây, đối chiếu trên giường lõa nam kia tuấn tú khôi ngô vô cùng ngũ quan. Không thể nào, nàng nhất giả tình đối tượng lại là cái hàng đêm tại đám nữ nhân chung sinh tồn Ngưu Lang. Mang tiểu vũ áo não thẳng muốn giết chính mình. Nàng xấu hổ nắm lên bao bao xoay người bỏ chạy, chạy trốn tới môn một bên khi đột nhiên sát ở, xoay người nhìn đại nam hài đã lâu, nhớ lại đến tối hôm qua tuyệt vời cảm nhận, lập tức mở ra bao bao, theo bên trong lấy ra một cái thật dày phong thư đặt tại đầu giường. Nàng thở sâu, gương mặt như chút được gánh nặng xoay người rời đi. Mặt trời lên cao, rộng mở trong phòng có tọa trần trụi, tuấn tú khôi ngô pho tượng sử ở trên giường, không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ máy bay ùm ùm bay qua âm thanh đột nhiên thức tỉnh hắn. Cánh tay dài run rẩy chậm rãi chiều đầu giường thượng phình phình phong thư đưa ra, phong thư chưa phong mở miệng lộ ra mấy tờ giống như tiền mặt giấy. Bàn tay thô lỗ lấy ra giấy chứng thực thật là nhất đại điệt tiền mặt, nổi giận ngoài ra kinh ngạc rít gào lập tức che giấu quá máy bay ùm ùm động cơ tiếng. Đáng chết này nữ nhân. Ắt xì, mang tiểu vũ xoa xoa mũi, tiếp tục cúi đầu đánh văn kiện. Ngươi không có khả năng là bị cảm a. Vương Chí sáng sớm liền đến dung hợp phụ khoa bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng, trợ lý mang tiểu vũ chỉ có thể nhiều bận việc một chút, nàng đem nhất điệt văn kiện đặt tại mang tiểu vũ trên bàn. A, mang tiểu vũ xoa xoa mũi, ngượng ngùng cười cười. Hẳn là tối hôm qua lãnh đến. Nhớ tới tối hôm qua mơ hồ ký ức, nếu như không phải là phát hiện chính mình một thân trần trụi, nàng nhất định không tin chính mình thế nhưng cùng Ngưu Lang làm rồi. Đừng bị cảm, người cũng biết, bệnh viện bây giờ là đàn phượng không đầu. Liễu phó viện trưởng lại muốn bận việc nghiệp vụ, công việc hàng ngày phải nhờ vào ngươi, gần nhất sẽ rất bận rộn, không có thời gian cho ngươi sinh bệnh, biết không? Vương Chí nhất xoa xoa mang tiểu vũ đầu, đối với nàng giống như là đối đãi muội muội của mình giống nhau. Ân, ta biết. Mang tiểu vũ ngượng ngùng le le lưỡi. Thu mùa đến nay, Vương Chí đối với mang tiểu vũ phi thường tin cậy, mang tiểu vũ cũng rất nhanh thích ứng Vương Tổng tính cách, hai người tương tác tốt đẹp. Nga, đúng rồi. Phần báo cáo này đã ký tên hạch có thể rồi, ngươi lập tức đưa đi tài vụ khoa. Vương Chí vỗ vỗ bàn thượng nhất điệt tư liệu. Ta lập tức đi. Mang tiểu vũ nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy tư liệu đi hướng thang máy. Phần báo cáo này tài vụ khoa cấp bách muốn, hôm nay đã đánh thật nhiều lần điện thoại tới hỏi kết quả, được chạy nhanh đưa đi. Thang máy như thế nào một mực không lên đến. Mắt thấy tầng trệt con số biến hóa thật sự chậm, mang tiểu vũ gấp đến độ bàn chân tần chỉ huy dàn nhạc. Cuối cùng chịu không nổi xoay người hướng đến an toàn thê đi đến. Ta đi cầu thang tương đối nhanh. Vương Chí sừng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Cái này tiểu trợ lý, không có tâm cơ, công tác chịu khó, đơn thuần được giáo nhân luyến tiếc nói chuyện với nàng lớn tiếng, khó trách nàng sẽ nhịn không được xem nàng như thành muội muội đối đãi. Ngươi tại cười cái gì? Buổi trưa, Vương Chí quay người lại gì? Ngươi như thế nào sẽ đến? Ta không thể tới sao? Vương Kiệt tay cắm ở trong túi, tùy theo Vương Chí vừa tiến vào văn phòng. Ngươi theo tổng công ty, hay là từ tửu điếm căn hộ? Vương Chí vừa đi hồi trên chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức có điện thoại tiến đến, nàng rất nhanh nghe hoàn tất sau mới lại tiếp tục cùng cháu ngoại trai Ái Lang nói chuyện phiếm. Ta theo tửu điếm, đến ngươi này nhìn nhìn. Ngày hôm qua cùng Vương Hồng tiến triển như thế nào? Toàn bộ tiến triển thuận lợi. Môi mỏng tràn ra mập mờ cười yếu ớt. Đột đến tiếng gõ cửa cắt đứt Vương Kiệt đe dọa lời nói, mang Tiểu Vũ ôm lấy một phần mới từ tài vụ khoa cầm lại đến văn kiện. Vương Tổng, tài vụ khoa nói, phần văn kiện này là văn kiện khẩn cấp, muốn lập tức xin ngài. Ký. Mang Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch đột nhiên nhìn thấy Vương Kiệt, tiểu tiểu thân thể run cơ hồ đứng không vững. Hắn tới nơi này làm gì? Là cùng Vương Tổng gặp mặt, chẳng lẽ hắn là đến cùng Tổng Giám Đốc mật báo, nói nàng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, tiêu tiền tìm Ngưu Lang trên giường. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn Mang Tiểu Vũ, chỉ ngốc lăng một giây, khuôn mặt tuấn tú lập tức phồng thành màu gan heo, cắn răng nghiến lợi nắm thật chặt quyền. Cho ta. Vương Chí nhất duỗi tay tiếp nhận văn kiện, lại phát hiện Mang Tiểu Vũ tay tại run rẩy, đái thư ký ngươi làm sao vậy? Ngươi là không phải là cảm mạo thực nghiêm trọng. Muốn hay không thỉnh một giờ giả đi nhìn nhìn. Nha, không cần, ta không sao, Vương Tổng, không có việc gì nói ta đi ra ngoài trước. Không đợi Vương Chí một hồi đáp, Mang Tiểu Vũ lập tức lòng bàn chân mặt du chạy ra ngoài. Vương Kiệt tại nàng xoay người né ra chớp mắt cũng nắm lên phong thư đuổi theo, hai người ngươi trốn ta truy tiết mục làm được Thái Minh Hiền, Vương Chí nhất nhịn không được cúi đầu cười trộm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mang Tiểu Vũ như là gặp được mèo con chuột. Vương Kiệt nổi giận rít gào tiếng càng lớn, nàng càng hoảng hốt, hắn càng là gọi nàng đứng lại, nàng trốn tốc độ càng nhanh. Đây nên chết nữ nhân. Đứng lại, ta gọi ngươi đứng lại. Ngươi chạy nữa, liền không muốn bị ta bắt đến. Ô, ngươi làm gì thế muốn truy ta? Mang Tiểu Vũ gặp lại sau Vương Kiệt duỗi tới cánh tay dài gần trong gang tấc, sợ tới mức rít một tiếng, khom người tránh thoát, ta có cho ngươi tiền à? Ngươi vì sao còn không cao hứng? Mẹ! Chính là cho hắn tiền, hắn mới khó chịu. Ngươi thật không muốn bị ta bắt đến, bằng không ta sẽ đem ngươi treo lên đến đòn hiểm một chút, đứng lại. Vương Kiệt lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Mang Tiểu Vũ đẩy ra lối thoát hiểm, hắn lập tức duỗi tay cắm vào trong khe cửa lại chậm nàng từng bước, ván cửa ở trước mặt hắn đóng lại. Mang Tiểu Vũ lưng đẩy môn, ván cửa truyền đến từng tiếng Vương Kiệt phẫn nộ đập, mỗi một cái đều chậm rãi chấn rơi dũng khí của nàng. Ngươi, ngươi nhanh chút rời đi. Đây là ta chỗ làm việc, ta đều đã cho ngươi tiền, ngươi sao có thể như vậy không có nghề nghiệp đạo đức, tìm được nhân gia đơn vị đến. Trả lời nàng chính là ván cửa bị dùng sức đụng phải phía dưới, nàng kinh hãi liền vội vàng thôi đỉnh trở về. Ngươi lại xách một lần tiền, ta lột da của ngươi. Ngươi ngại không đủ à, nhưng là đó là ta cất đã lâu, nhịn ăn nhịn xài mới tích chữ đến kết hôn quỹ nha. Ngưu Lang đều là như vậy yêu cầu vô độ sao, nàng không chỉ đem lần thứ nhất cho hắn. Còn nghĩ kết hôn quỹ cũng lưu cho hắn, nghĩ một lần nữa bắt đầu, chẳng lẽ thân thể của hắn giá trị cao hơn tam vạn nguyên. Vương Kiệt nhân lúc Mang Tiểu Vũ thất thần thời điểm bả vai cánh tay dùng sức va chạm, tướng môn phá khai, Mang Tiểu Vũ chịu không nổi phản tác dụng lực, lảo đảo ngã bước, cả người đi phía trước phương bức tường đánh tới Nga. Nàng đỡ lấy bị đụng đau cánh tay, xoay người sau ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp bị nhất chặn đồng bức tường thiết bức tường chặt chẽ vây khốn. Nguy rồi. Vương Kiệt sắc mặt giống quỷ giống nhau khó coi, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ta gọi ngươi đứng lại, ngươi cư nhiên thoát được nhanh hơn. Ngươi, ngươi tại mặt sau truy, ta đương nhiên muốn chạy trốn a. Về sau ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó, dám nữa trốn một lần, ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Về sau, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lại không ngờ tới hắn nhưng lại cúi đầu hôn nàng, tay nhỏ liền vội vàng chống đỡ tại hắn trên ngực chống cự, hắn ngược lại đem nàng ôm hướng đến trong lòng. Hôn càng lỗ mãng. A, Mang Tiểu Vũ chống cự rất nhanh liền mềm hóa, viên sinh mắt to chậm rãi đóng lại, non mềm môi thượng dán vào môi mỏng bá đạo hút lấy nàng, thậm chí hé miệng phun ra lưỡi nhẹ nhàng cậy ra môi của nàng, nàng bị động mặc hắn sắp xếp, tùy ý hắn cướp đoạt môi của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi đùa giỡn nàng lưỡi thơm, môi mỏng chằn chọc hút lấy đinh hương. Nàng cảm thấy thân thể nóng quá, phế tốt chướng, tứ chi lại phát run, hư nhuyễn. Hô hấp. Hắn rời đi môi của nàng, bóp cầm chặt cằm của nàng. Nàng liền vội vàng từng ngụm hô hấp. Ta đã không có tiền cho ngươi. Đáng chết ngươi còn dám nhắc tới tiền. Hắn dương cao thủ trung tín phong, đây là ý gì? Tiền à? Vô nghĩa, ta đương nhiên biết là tiền, ta là hỏi ngươi, ngươi lưu túi tiền này là có ý gì? À, nàng gương mặt nhìn thấy quái dị nhìn hắn, ngươi không phải là lấy tiền làm việc sao? Chờ một chút, hắn thở sâu, lấy tiền làm việc là có ý gì? Tam vạn còn chưa đủ sao? Thấy hắn bắn đến sát nhân ánh mắt, nàng lập tức không hề không xách chữ tiền, ngươi không phải là Ngưu Lang sao? Ngưu Lang? Đúng vậy, hơn nữa ngươi bộ dạng như vậy anh Tuấn, ta nghĩ ngươi hẳn là các ngươi trong khách sạn thẻ đỏ à? Có phải hay không? Ta, là Ngưu Lang. Vương Kiệt nhắm mắt lại nghĩ đến cái nhắm mắt làm ngơ, bằng không hắn thực sự là vô cùng sợ nơi này sẽ phát sinh giết người án mạng. Người bị hại nguyên nhan cái chết tươi sống bị bóp chết, gặp nạn nguyên nhân quá mức mắt mù lại tự tưởng rằng. Cho nên ngươi cho rằng tam vạn đủ mua ta một đêm. Không đủ sao, nàng thực thiên chân hỏi, nhưng là bộ dáng này lại làm cho hắn càng khí. Vương Kiệt dương cao khóe miệng cười lạnh, tam vạn cũng đủ mua thẻ đỏ Ngưu Lang. Một đêm sao? Bằng không ngươi giá trị bao nhiêu, nàng lại không đi qua cái loại địa phương đó, cũng chưa từng gặp qua Ngưu Lang, làm sao có khả năng biết hiện tại giá thị trường là như thế nào. Chương 2295 mang tiểu vũ ngã bệnh. Hắn nhìn chằm chằm nàng rất lâu, chậm rãi đưa ra một ngón tay. 10 vạn, mang tiểu vũ kinh hô. Trưởng ngón tay lắc lắc không, 100 vạn, nhất, 100 vạn mang tiểu vũ lập tức chân nhuyễn. Hắn đem nàng lao tiến trong lòng hù được rồi hả? Ngươi, ngươi mạnh khỏe quý. Đúng, ta thực quý, hơn nữa ta cũng không bồi nhân ngủ thẳng buổi sáng, cho nên này tam vạn xem như cùng ngươi qua đêm phí dụng, ngươi bây giờ còn khiếm ta 100 vạn. Hắn giữa trán bạo xuất gân xanh, tức đến bắt đầu cùng nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ta không có tiền còn. Không có tiền còn cũng có thể, ta tiếp nhận cái khác phương thức, tự ngươi nói cái trả nợ phương thức a. Mang tiểu vũ sắc mặt tái nhợt cũng không trước tiên có thể, đánh trước cái chiết khấu. 100 vạn, nàng liền 100 vạn trường bộ dạng gì cũng chưa xem qua. Vương Kiệt nhéo nhanh lông mày, không hiểu nàng cho hắn cảm giác như thế nào hèn yếu như vậy nhát gan, cùng đêm qua bốc lửa như châu tính tình tương phản. Ta đêm qua cho ngươi thoải mái hay không? Nàng sắc mặt tái nhợt lập tức cả hồng. Nhìn ngươi biểu cảm cũng biết đáp án, còn muốn sao? Làm sao có khả năng? Nàng xấu hổ kêu. Hắn lộ ra ma mị mỉm cười, duỗi cái eo mỏi căn cứ vào trở lên đủ loại, này 100 vạn không cho đánh gãy. Mang tiểu vũ gương mặt tuyệt vọng, 100 vạn ta muốn còn tới khi nào thì. Người đã không thể tưởng được trả lại phương thức, vậy chiếu phương thức của ta đến, ta muốn ngươi cho ta nữ hầu. Nữ hầu? Đúng, tùy truyền tùy đến. Hắn chiều nàng duỗi tay, điện thoại cho ta. Tại vị tử phía trên. Hắn theo tay trang trong túi lấy ra một chi bút máy, một phen gạt nàng quần áo, chọc cho nàng kinh hô liên tục ngươi làm cái gì. An tĩnh. Hắn mở ra bút đắp, tại nàng ngực thượng viết xuống một chuỗi con số, chờ một chút hồi chỗ ngồi thượng sau bát cho ta. Ta nhìn không thấy. Nàng cúi đầu mãnh nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, chính là xem không rõ ràng lắm bên trên con số. Soi gương a. Con số thay đổi phản. Hắn đem bút thả lại trong túi. Tay chống tại bức tường thượng chính mình nghĩ biện pháp, nếu như không nhận được điện thoại của ngươi, cẩn thận ta lại đến tìm Vương Tổng cáo trạng. Ô, kia, người nữ kia phó muốn làm cái gì? Hắn nhếch miệng xấu xa cười giống như vậy. Hắn nhân lúc nàng phản ứng không kịp nữa khi cúi đầu hôn miệng của nàng, đem nàng quần áo vạt áo kéo ra, phách lối bao lại nàng tròn trịa, cách vải mỏng quấn lấy non mềm nụ hoa vuốt ve a. Nàng phát ra run rẩy âm thanh, né tránh tay hắn. Hắn dễ dàng đem áo ngực thôi cao, trắng nõn tròn trịa lập tức mê người bắn nhảy mà ra, màu hồng phấn nụ hoa mẫn cảm lập tức khỏe mạnh, trưởng ngón tay ấn nó trà sát, trong miệng lập tức cảm nhận được nàng phun ra rên rỉ. Hắn rời đi môi của nàng, cúi đầu chuyển hướng no đủ ngực trần, phun ra lưỡi liếm đậu cứng rắn thành viên bi nụ hoa. A, nàng đổ quất khẩu khí, không. Tay nhỏ níu chặt hắn quần áo, nhưng không cách nào chống cự hắn tại trên người của nàng giác ma pháp. Hắn há mồm hút ở nụ hoa hút mút, tiểu thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, sơ kinh nhân sự thân thể không chịu nổi hắn thuần thục đùa giỡn, rất nhanh liền mẫn cảm. Không muốn, van cầu ngươi. Nàng thần sắc thống khổ cầu xin. Đừng quên ngươi nợ ta 100 vạn. Thấy nàng mê người hai chân không kiên nhẫn giao nhau vuốt phẳng, môi mỏng kỹ xảo giơ lên, bàn tay to thăm dò vào nàng giữa hai chân thắng đến phần cuối, cảm giác vài dệt thượng nóng ẩm, hắn dùng ngón tay ấn xoa, lập tức dẫn đến nàng rên rỉ. Ân, a, phản ứng thực vui vẻ nha. Hắn cực kỳ vừa lòng nàng mẫn cảm phản ứng, trường ngón tay tiến tới chạy vào quần lót, tại nàng nóng ẩm xương tấy miệng huyệt vuốt ve, nàng lập tức kinh hoàng chống cự hắn. Không, hay không, hắn đưa ngón tay xâm nhập nóng nộn hành lang, cảm giác nàng thân thể cứng đờ, nhung tơ vậy tường thịt co lại, đem hắn trường ngón tay gắt gao bọc lại, hắn chậm rãi làm ngón tay tại nàng bên trong thân thể hoạt động, lập tức nghe thấy nàng khó chịu rên rỉ. Thích không, ô. Cảm giác được hắn xâm nhập cùng trường ngón tay quất triệt, Mang Tiểu Vũ chỉ có thể đem mặt vùi vào hắn lồng ngực, miệng nhỏ tùy theo hắn động tác, tràn ra không thể khắc chế ngâm nga. Hắn đỡ cao thân thể của nàng, ngón tay chớp mắt rất nhanh quất triệt, cực nhanh vuốt phẳng nàng mẫn cảm mà non nớt hành lang, làm nàng thân thể bởi vì hắn động tác mà phản ứng, thấm ra càng nhiều trong suốt dâm thủy đến trợ giúp hắn cướp đoạt. A, nơi này có người, ô, a, ô. Nàng cắn chặt môi, sợ chính mình xấu hổ âm thanh dẫn đến người khác. Hiện tại loại thời điểm này, sở hữu nhân viên y tế hẳn là tại riêng phần mình phòng ban chính bận rộn, không có người tới gần nơi này dám rưỡi bước. Hắn tự nhiên biết nơi này xem như bán công khai nơi, gặp được có người xông vào cơ suất rất cao, nếu không phải là tính kế tốt lắm thời gian, hắn không có khả năng quang minh chính đại tại nơi này âu yếm, đùa giỡn nàng. Hắn cũng không nghĩ bị tứ cô vương chi mắng đến thối đầu. A, à, Mang Tiểu Vũ bị một cái liệt mà sâu đâm chọc lộng đau, hai gò má hồng nhuận bộ dáng mê người cực kỳ. Vương Kiệt cảm giác dưới người bởi vì nàng mà sưng tấy, khó chịu. Khi nàng trên người cốt lưu mà ra dâm thủy giống cuồn cuộn như nước thủy triều dọc theo ngón tay tràn qua lòng bàn tay thời điểm, dục vọng của hắn liền giống bị lửa thiêu đốt vậy, khát vọng nàng. Vương Kiệt chớp mắt đình chỉ động tác, rút ra trường ngón tay, Mang Tiểu Vũ cả người hư nhuyễn tại trong ngực hắn, hai chân không thể sử lực đứng vững, hắn đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm tại trong lòng, cảm giác nàng xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay. Lần này không tấu ta. Mang Tiểu Vũ ngẩn người cái gì? Thấy nàng không hiểu bộ dáng, mày kiếm vi nhéo lại lập tức thư giãn, lạnh lùng môi mỏng chậm rãi hướng lên gợi lên một chút tà tứ mỉm cười. Nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Hắn buông nàng ra, xoay người đi xuống cầu thang, khẩu khí bá đạo mười chân mệnh lệnh, cũng không quản câu trả lời của nàng, một bộ duy ngã độc tôn thái độ. Mang Tiểu Vũ hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi bệt ở trên đất, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, nàng gắt gao vòng ở thân thể, nhìn Vương Kiệt biến mất phương hướng phát ngốc. Mang Tiểu Vũ thật vất vả thu thập xong tâm tình, một hồi trên chỗ ngồi bắt điện thoại liền hướng đến rửa tay ở giữa đi, kéo xuống cổ áo vừa ăn lực liền gương đọc phản tự, một bên đem con số đưa vào điện thoại bên trong, sau đó nghe lời gọi thông điện thoại cấp Vương Kiệt. Ta đánh tới. Tốt lắm. Đang ở bệnh viện tùy ý tuần sát Vương Kiệt hài lòng mỉm cười. Ta đây muốn treo. Ai chuẩn ngươi treo? Mang Tiểu Vũ trầm mặc xuống, hắn không cho gác điện thoại. Nàng nhất thời cũng tìm không thấy nói tốt giảng. Đối với như vậy trầm mặc, Vương Kiệt không khỏi thúc nhanh mi tâm, cả tiếng hỏi ngươi tên là gì? Mang Tiểu Vũ. Người cũng như tên, tự tư văn văn ngượng ngùng thanh nhã, làm người ta nghĩ kỹ tốt che chở. Đợi ta đi tìm ngươi. Ngươi còn muốn tới tìm ta? Đúng. Vương Kiệt khẩu khí như trước không tốt. Không biết vì sao, đối với nàng, lòng hắn đầu lúc nào cũng là có loại cảm giác khác thường. Bất chi bất giác bắt đầu đùa giỡn khơi tiểu vô lại, tiểu tính tình. Càng nghĩ càng không thích hợp. Ta treo. Vương Kiệt gác điện thoại tốc độ giống như trong tay điện thoại là cái gì yêu ma quỷ quái. Mà Mang Tiểu Vũ theo Vương Chí trong miệng biết được cái kia đại nam hài cư nhiên chính là nàng cháu ngoại trai Kiệt không bao lâu, không khỏi vừa sợ vừa thẹn lại lúng túng khó xử, chính mình cư nhiên còn đem hắn coi như nghiêu lang, thật sự là mắc cỡ chết người. Được rồi, các ngươi không đánh không quen biết. Đi đem Vương Kiệt phòng làm việc cùng buồng trong phòng nghỉ quét dọn một chút ra. Hắn tại bệnh viện dạo một vòng phòng chừng một hồi còn muốn đến văn phòng đến ngồi một chút, các ngươi đừng vừa thấy mặt đã lẫn nhau bóp. Vương Chí cười duyên chế nhạo nói. Nếu đã biết Vương Kiệt thân phận chân thật, Vương Tổng lại lên tiếng rồi, Mang Tiểu Vũ tự nhiên không dám chậm trễ, mở ra cấp Vương Kiệt phối trí tại bệnh viện phó tổng văn phòng, trong trong ngoài ngoài dọn dẹp lau nhà lau cái bàn, toàn bộ sáng sủa sạch sẽ. Bắt xì. Mang Tiểu Vũ đột nhiên hắt hơi một cái, đại khái là hôm nay vẫn luôn tại chạm vào thủy, sáng sớm hôm nay sau khi đứng lên nàng đã cảm thấy thân thể lạnh cả người. Điều hòa gió lạnh thổi, Mang Tiểu Vũ sờ sờ thân thể, sợ run cả người. Đại thẩm, từ cục gạch muốn dùng điểm lực cả, ngươi làm gì thế vùi ở trên mặt đất? Vương Kiệt vừa vặn nhìn thấy nhíu mi nhìn Mang Tiểu Vũ ôm lấy thân thể ngồi xổm trên mặt đất, đi tới, đại thẩm, ngươi tại làm sao? À, ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Lạnh quá, ngươi đem lãnh khí tắt đi được không? Thân thể của nàng một mực run liên tục không ngừng. Vương Kiệt duỗi tay sờ sờ Mang Tiểu Vũ trán, thế nhưng bỏng đến dọa người. Hắn liền vội vàng sờ sờ thân thể của nàng, giống nhau thực nóng người, hơn nữa nàng còn đóng chặt đôi mắt, một bộ mau té xỉu bộ dáng. Đại thẩm, ngươi không có khả năng là bị cảm a. Hắn ban khởi nàng khuôn mặt, quả nhiên gương mặt đỏ rực. Vương Kiệt không vui hơi nhếch môi, Mang Tiểu Vũ đẩy hắn ra, nắm bọt biển đứng dậy tính toán lau phía sau bàn làm việc. Ngươi đi đem lãnh khí tắt đi, ta muốn nhanh chút đem công tác làm xong tốt hồi văn phòng đi. Mấy ngày nay bệnh viện công tác thực bận rộn thực bận rộn. Ta nếu như lại mời giả nhất định sẽ bị cuốn gói. Nói, nàng đột nhiên đôi mắt đóng lại, thẳng tắp sau này khẽ đảo, Vương Kiệt nhanh chóng ôm lấy nàng này. Nàng cư nhiên té xỉu ở trong ngực hắn. Vương Kiệt đem Mang Tiểu Vũ ôm đến bên trong phòng nghỉ, làm nàng nằm tại trên giường, phát hiện nàng tuy rằng phát sốt cao, nhưng thân thể bắt đầu trở nên lạnh lẽo, ngón tay trong lúc vô tình đụng đến nàng trên người ướt đẫm quần áo, tâm lý không hiểu thăng lên một cỗ không tha. Hắn động thủ cởi bỏ quần áo nút thắt, thay nàng đem quần áo ẩm ướt cởi xuống. Màu trắng tuyển sợi tơ áo sơ mi mỏng mơ hồ có thể thấu thị bên trong đồng dạng sắc hệ nội y, nàng là như thế nào chiếu cố chính mình. Cư nhiên không biết chính mình phát sốt cao còn xuyên mỏng như vậy quần áo. Là muốn câu dẫn cái khác bác sĩ nam sao? Không khỏi, vừa nghĩ đến nàng nùng kết hợp độ dáng người có khả năng bị cái khác bác sĩ nam nhìn lên cái hoàn toàn, Vương Kiệt tâm lý liền không khỏi bốc lên một cỗ chua xót mùi giấm. Màu trắng áo sơ mi hoàn toàn rộng mở chớp mắt, rộng mở phòng ngủ phát ra một tiếng đổ quất khẩu khí âm thanh, bàn tay to cởi bỏ eo thượng khoa kéo, cởi xuống váy ngắn. Thon dài tinh tế chân tại trong phòng mờ nhạt ngọn đèn chiếu xuống phát ra mê người quang mang. Vương Kiệt không có chút nào động tác, chính là liền trên đỉnh đầu phương nghệ thuật đèn chiếu ôm, nhìn chằm chằm trên giường người rất lâu. Hắn vốn là chính là nghĩ kỹ hảo báo phục nàng, lại dám đem hắn trở thành nghiêu lang, còn rất rộng rãi ném tam vạn đêm độ tư tại đầu giường, đơn giản là đang vũ nhục hắn, không cho nàng thật tốt quét sạch hắn chỗ ở, tra tấn nàng mắt mù, hắn cũng không phải là Lục Vương Kiệt. Nhưng ai biết nàng không chỉ bản thủ bản cước, còn không đều nghe theo cố chính mình, liền với đem chính mình biến thành một thân ẩm ướt, không thích mới là lạ. Ân, lạnh quá. Trên giường Khả Nhân Nhi vòng ở thân thể co thành hình tròn, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Vương Kiệt đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng kéo lên ga giường đem nàng che phủ gắt gao, cũng may bệnh viện bên trong chưa bao giờ thiếu bác sĩ y tá. Nàng quả nhiên là bị cảm, hơn nữa còn là lại bị cảm, bác sĩ mở thuốc châm. Y tá đánh nhất châm sau rời đi. Vương Kiệt đem văn phòng điều hòa độ ấm điều cao, nhưng không bao lâu Mang Tiểu Vũ liền bởi vì trong phòng cực nóng mà khó chịu lăn qua lộn lại. Hắn rót chén nước, đem chén nước cùng thuốc đặt ở một bên, đem nằm tại trên giường Mang Tiểu Vũ nâng dậy, làm nàng dựa vào ngực của hắn ngồi vững vàng. Nàng cả người vẫn đang nóng lên, giữa trán bốc lên mồ hôi, mặt nhỏ khó chịu nhăn tại cùng nơi. Tỉnh vừa tỉnh, đem thuốc uống ngủ tiếp. Hắn vỗ nhẹ nàng gò má vài lần mới đem nàng tỉnh lại. Mang Tiểu Vũ cố hết sức mở mắt ra, thân thể đau xót thật tốt khó chịu, một cái tay lớn ôn nhu cầm lấy cốc nước cùng viên thuốc, từ mặt sau duỗi đến, sau lưng bức tường có loại có thể làm người ta an tâm ma lực, làm nàng yên tâm mà dựa. Tại sao muốn uống thuốc? Cúi đầu nhìn bàn tay to thượng màu trắng viên thuốc, nàng mơ mơ màng màng hỏi. Bởi vì đại thẩm ngươi được lại bị cảm, đang tại phát sốt. Không nên gọi ta đại thẩm. Mang Tiểu Vũ cố hết sức kháng nghị, nàng hiện tại thực chán ghét nghe thấy đại thẩm cái từ này, ta nhất định phải ăn sao? Ngươi nếu không ăn, ta liền một mực kêu ngươi đại thẩm, một mực sủa đến ngươi phiền mới thôi. Mang Tiểu Vũ nhìn chằm chằm bàn tay trung viên thuốc rất lâu, suy tính một lát mới ngoan ngoãn đem viên thuốc nhét vào trong miệng, cốc nước lập tức tự động liền môi hồng làm nàng uống nước, sau đó nàng bị đỡ nằm lại trên giường. Trong mắt mơ mộng ngốc ngốc nhìn Vương Kiệt vì sao một mực sủa ta đại thẩm. Ngươi dọn dẹp tư thế rất giống thay ta dọn dẹp nhà điểm thời gian đại thẩm. Không có bất kỳ cái gì hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, từng cục tắm từ cục gạch, vừa nát lại ngốc, dễ dàng là có thể đem chính mình khiến cho một thân ẩm ướt. Cư nhiên liền bị cảm cũng không biết, hoàn toàn không có khả năng chiếu cố chính mình, bệnh được cả người nóng lên, liền mặt đều đỏ lên, môi cũng sưng đỏ giống anh đào giống nhau, lại nên chết mê người. Mang Tiểu Vũ nhếch lên miệng kẻ xấu. Ta cái này kẻ xấu phá hư đến thay ngươi tìm thầy thuốc y tá đến khám bệnh tiêm. Ngươi một điểm cảm tạ nói đều không có sao. Ta là thay ngươi dọn dẹp văn phòng mới cảm mạo. Nàng kéo cao chăn khi đến ba, thân thể lại luôn luôn tại phát run, tứ chi lại chua lại đau đớn, khó chịu làm nàng rất muốn chết. Thấy nàng khó chịu biểu cảm, Vương Kiệt tâm phòng như bị đại truy tầng tầng lớp lớp nhất kích, lập tức rụt xuống. Hắn duỗi tay xem trán của nàng. Rất khó chịu sao? Ân, rất muốn chết. Này, hắn mạnh mẽ vừa gọi, dọa hỏng nàng, chính là cảm mạo mà thôi, mình cũng không có khả năng quan tâm thân thể của chính mình, còn dám nói muốn chết. Nàng bị mắng thật là vô tội, biết miệng bộ dáng khá khiến người tâm động, hơn nữa lại tăng thêm lại bị cảm nguyên nhân, làm nàng ánh mắt ngập nước, như là tùy thời lã chã rơi lệ. Nhưng là thực sự là vô cùng khổ sở, thân thể rất đau, đầu giống như bị người khác cầm lấy roi ra quất đánh, vừa kéo vừa kéo. Mang Tiểu Vũ khó chịu kéo kéo chăn, tốt buồn. Có khả năng là điều hòa độ ấm điều quá cao. Hắn cầm lấy diêu không khí đem độ ấm triệu hồi so bình thường thất ôn cao hơn nữa một lần, như vậy chứ. Lành lạnh. Mang Tiểu Vũ đỏ mặt thè lưỡi cười. Nàng nhất định không hiểu được chính mình ngốc ngốc bật cười bộ dáng có bao nhiêu khiến người tâm động, đơn thuần mảnh mai đắc tượng còn không có bị ai nhúng chàm quá. Môi mỏng bỗng nhiên giơ lên tà ác kiêu ngạo cười yếu ớt, nhớ tới tối hôm qua nhúng chàm nàng quá trình. Nàng phóng tung chính mình tùy theo hai người trèo lên cao phong luật động mà rên rỉ, quát to, tích bạch cặp vú tại luật sóng ở giữa lung lay, nhu tại lòng bàn tay non mềm xúc cảm cực phú co giãn, thân thể của nàng chính là một khối tốt nhất vải tơ, làm người ta yêu thích không buông tay. Hắn phút chốc động thủ bỏ đi trên người quần áo, đại nam hài tinh tráng không có một tia sẹo lồi bắp thịt cường tráng được giáo nhân líu lưỡi, trưởng ngón tay gạt phát chói buộc, tóc xanh rối tung ở phía sau, cuồng dã phải nhường nhân nhìn không rời mắt. Ngươi muốn làm gì? Mang Tiểu Vũ trợn to hai mắt nhìn Vương Kiệt cởi đến chỉ còn một cái quần lót, đại ngượng nghịu chiều giường chỗ này đi đến, kinh hoàng liền vội vàng nắm chặt chăn mền trên người, ngươi không muốn, uy, ngươi không muốn nằm tiến đến. Vương Kiệt đem nàng nói trở thành gió bên tai, trường khu trượt vào trong chăn, không để ý nàng liên tục kinh hô thét chói tai, cánh tay dài bao quát, trực tiếp đem nàng trào tiến trong lòng kiềm vây khốn. Buông, an tĩnh. Hai người trần trụi thân hình mật hợp kề sát, chỉ cần thoáng có tiểu động tác, liền lẫn nhau vuốt phẳng, giống như là bên tai tấn cọ sát vậy thân mật, càng không cần phải nói theo hắn trên người truyền đến thoải mái nhiệt độ cơ thể, tùy theo lỗ chân lông xông vào nàng rét run run dày làn da. Cánh tay của hắn tốt tin cậy, nhiệt độ cơ thể thật thoải mái, khí tức vững vàng phải nhường nhân thực nghĩ như vậy lại bất động. Mang Tiểu Vũ khéo léo đợi bất động, chẳng phải là nàng nghe lời, tương phản, nàng cá tính quá mức nhát gan. Đối mặt khác phái càng là hèn nhát đắc tượng chỉ thấy mèo chim hoàng yến, lúc này như vậy an phận, tuyệt đại bộ phân nguyên nhân chỉ sợ là lại lên nhiệt độ của người hắn. Vương Kiệt đem nàng khuôn mặt ấn vào lồng ngực, thân thể của nàng nóng lên lại xinh đẹp mềm mại, mùi thơm mười chân, có thể hắn lại nên chết liền trộm hôn một cái đều sẽ làm nhân cảm thấy là mất đi thiên lương, nhân lúc gặp nạn. Ta muốn về nhà. Ngươi cho ta ngoan ngoãn dừng lại ở cái giường này thưởng. Nhưng là ta còn muốn công tác. Người bệnh không tốt dám hạ giường thử xem, Nguyễn Ngọc Tại ôm, lại muốn giả vờ thờ ơ, ôm lấy so không ôm còn thống khổ, Vương Kiệt không có biện pháp đối với nàng ôn tồn, hiện tại nhắm mắt lại đi ngủ. Nhưng là người ôm lấy ta không có thói quen bị nam nhân ôm lấy. Tuy rằng bị bạn trai ôm qua, nhưng không phải là như vậy trần trụi, còn nằm tại trên giường. Nếu nàng thói quen bị nam nhân ôm lấy, hắn mới nghĩ phát hỏa. Cái này gọi là sưởi ấm. Hắn đều nghĩ ma sát sinh nóng rồi. Chúng ta lại không phải là tại trên núi, hơn nữa phòng có máy sưởi. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta liền đem ngươi còn lại quần áo toàn bộ vạch trần, trực tiếp vận động sưởi ấm. Hắn hung tợn cảnh cáo, đôi mắt là ẩn nhẫn được che kín tơ máu. Trời biết trong lòng có mềm nhũn lại thơm ngào ngạt tiểu nữ nhân, lại không biện pháp ăn sạch sành sanh tình cảnh có bao nhiêu uất ức, nói ra hắn sẽ bị tứ cô Vương Chí chết cười tổn hại đến thương tích đầy mình kiêm chết không có chỗ chôn. Kia, vậy ngươi muốn ôm bao lâu? Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể nóng đã không biết là phát sốt gặp phải đến độ ấm, vẫn bị hắn ôm lấy mà ngượng ngùng kết quả. Mang Tiểu Vũ thẹn thùng đem mặt vùi vào Vương Kiệt trong lòng, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy. Ôm đến ta cao hứng mới thôi. Đợi nàng không đốt rồi, hắn tuyệt đối phải đem nàng đè ở dưới người vận động sinh nóng, thật tốt đổ mồ hôi, làm nàng cảm mạo hoàn toàn trừ tận gốc. Mang Tiểu Vũ ách xì một cái. Có lẽ là uống thuốc cảm còn châm cứu quan hệ, mắt của nàng ra trở nên thật là nặng, hơn nữa trong ngực hắn phương này tiểu thiên thật sự rất thoải mái, giống như bị ấm áp ánh nắng mặt trời bao vây, cho nên nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, mí mắt chậm rãi khép lại, cũng không quên nhắc nhở hắn một câu chờ ta không đốt rồi, ngươi liền muốn buông. nhìn Mang Tiểu Vũ điềm điềm ngủ. Chương 2296 Chu Vũ Tình quyết định. Thái dương thật cao thăng lên. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Chu Vũ Tình ngồi ở trước bàn trang điểm, chậm rãi hóa đạm trang. Mặc dù là cuối tuần, nàng lại mặc lấy màu trắng sữa tơ tằm ống tay áo sơ mi, màu xám âu phục váy ngắn, cùng màu da tất lụa ống dài. Trung ương thương mẫu khu văn phòng thành phần tri thức mỹ nhân tiêu chuẩn trang điểm. Chu Vũ Tình ngủ không được ngon giấc, rất sớm liền đã tỉnh. Nàng tâm phiền ý loạn, tràn ngập sợ hãi, giống như cái gì trọng đại sự tình liền muốn phát sinh, sắp thay đổi toàn bộ cuộc sống. Vũ Tình, mau ăn bữa sáng, đã là Nhan Phi lần thứ ba thúc giục. Người ăn trước a, ta không quá đói, trong chốc lát tại trên đường mua chút. Chu Vũ Tình vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng tâm lý lộn xộn không có đầu mối. Chu Vũ Tình nhà cảnh không tính là quá tốt, nàng từ nhỏ là một độc lập con gái, nhưng là hôm nay nàng cảm thấy chưa từng bao giờ vô lực cùng bất lực. Nàng hiện tại cần phải chính là quyết định, nhưng này cái quyết định thật sự là quá khó. Đồng hồ treo trên tường gõ 1 giờ chiều, Chu Vũ Tình chậm rãi đứng lên, nàng mặc lên áo khoác cùng cao gót giày da, ôm một phó thủ túi, cùng Nhan Phi chào hỏi một tiếng liền đi ra ra môn. Đứng ở tàu điện ngầm toa xe, Chu Vũ Tình ý nghĩ chậm rãi thanh tỉnh lên. Tàu điện ngầm, đối với Chu Vũ Tình tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Vài năm đến, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại nơi này chống nổi 1-2 giờ, đương nhiên, ngày nghỉ lễ ngoại trừ. Tại đây nhỏ hẹp chật chội không gian, cùng với một đám mỏi mệt, bất đắc dĩ, chết lặng, và ương ngạnh gương mặt, quen thuộc cùng xa lạ, nàng trưởng thành, cũng biến thành kiên cường. Đối với bình dân bách tính, cuộc sống và ngồi tàu điện ngầm không có gì hai loại, đều là tại hắc ám tọa động tùy theo thủy triều đi phía trước bôn, vừa không có thể thay đổi phương hướng, cũng không cách nào khống chế tiến trình, duy nhất có thể làm là cố hết khả năng không muốn bị người khác chen xuống xe. Chu Vũ Tình chính là như vậy một cái bình dân nữ nhi, từ xa giao thi được trong thành, lại tìm đến làm người ta hâm mộ công tác, sau đó có phòng của mình từ nhà mình, đây hết thảy đều là như vậy không dễ đến. Mỗi cá nhân có sống tồn quyền lực, cùng theo đuổi tốt đẹp hơn cuộc sống quyền lực, đây là thần thánh không thể cướp đoạt nhân quyền. Mỗi cá nhân đều không được dễ dàng bỏ đi chính mình phấn đấu trái cây, chẳng sợ trả giá đại giới. Đương Chu Vũ Tình đi ra tàu điện ngầm, lại lần nữa đắm chìm trong giữa trưa dưới ánh mặt trời, nàng bước chân đã không còn trầm trọng như vậy. Bầu trời là xanh thẳm sắc, hoa đào đã rơi hết, tiên diễm lóa mắt tử vi đang tại nộ phóng, thiêu đốt gió nóng phất qua ngọn liễu, cũng phất qua cô nương gò má. Chu Vũ Tình đã làm ra quyết định. Nàng muốn bảo vệ công việc của mình, bảo vệ nhà mình, bảo vệ chính mình không dễ đến toàn bộ. Giống như Vương Kiệt nói như vậy, hắn tại Melis tửu điếm căn hộ không khó tìm. Tửu điếm vài cái ngoại quốc khách trọ đi qua hàng hiên, nhìn đến đứng ở Vương Kiệt trước cửa Chu Vũ Tình, làm lên mặt quỷ, trong này một người còn hướng nàng huýt sáo. Chu Vũ Tình không có lý bọn hắn, loại này quấy rầy, từng cái thành phần tri thức tiểu thư cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải. Có lẽ, hôm nay... chẳng phải là xuất phát từ đối với mỹ mạo thưởng thức, mà là một loại đùa cợt, bởi vì gần nhất khả năng có nhiều lắm nữ nhân xuất hiện ở đây. Có lẽ bọn hắn biết những cái này nữ nhân gõ cửa phòng mục đích, cũng biết cửa phòng đóng lại về sau, các nàng đem tự nguyện hoặc bị bắt làm những gì. Những cái này tuổi của nữ nhân, dung mạo, ăn mặc cùng khí chất khác nhau, mà kết quả nhưng đều là giống nhau. Đáng thương thành phần tri thức mỹ nhân, hợp thể Âu phục bộ váy cùng cao gót giày da, trên mặt mang theo nghề nghiệp mà cẩn thận mỉm cười. Xa xỉ thu vào còn có xuất ngoại tiến tu cơ hội, thoạt nhìn là cảnh tượng như vậy vô hạn, như vậy làm người ta hâm mộ. Mọi người nào biết đâu, các nàng trong đó bao nhiêu người công việc thường ngày, thế nhưng còn bao gồm cởi áo nới dây lưng, leo lên nhuyễn giường, đem quý giá trinh tiết tốt đẹp rượu thân thể, kính dâng cấp cường tráng mà háo sắc lão bản. Chu Vũ Tình không phải là không hiểu rõ những cái này, nhưng là nàng không có càng nhiều tuyển chọn. Nàng sửa lại lý bị gió thổi loạn ngọn tóc, bình tĩnh nhấn chuông cửa. Bên kia Nhan Phi khách nhân đã lục tục đến. Hôm nay hắn mời nghiên cứu sinh khi đồng học cùng hệ vài cái đàm được đến trẻ tuổi giáo sư. Đại gia một mực ầm ĩ muốn tới nhìn tân nương tử cùng nhà mới. Chu Vũ Tình nói thác lão bản cùng với nàng một mình tăng ca sắp xếp văn kiện, thừa dịp không có những người khác, còn có khả năng điều tra một chút công ty giảm biên chế tin tức, Nhan Phi cũng không có miễn cưỡng. Nhan bay về phía đại gia giới thiệu hắn nhà mới, tuy rằng không nhiều đại, lại bị Chu Vũ Tình bố trí được thoải mái mà ấm áp. Nghĩ đến thê tử của mình, Nhan Phi nội tâm tràn ngập ấm áp cùng kiêu ngạo. Một năm trước cũng là như vậy một cái cảnh xuân tươi đẹp buổi sáng, Nhan Phi vọt vào tàu điện ngầm chạm, toa xe cửa tự động đang tại đóng lại, một cô nương duỗi tay vì hắn chặn môn. Đó là một cái thanh thuần cô nương, sáng ngời ánh mắt tràn ngập thiện lương, màu trắng tơ tằm ngắn tay áo sơ mi đâm vào vừa mới đến gối màu đen chủ quần, trắng nõn đều đặn hai chân không có tất chân, trên chân là một đôi bình thường màu đen bình cùng đáp phán giày da. Cô nương kia về sau làm vợ của hắn. Giờ này khắc này, Chu Vũ Tình ngồi ngay ngắn ở Vương Kiệt đối diện, giảng thuật chức vị của nàng đối với trường học cùng nàng chính mình trọng yếu. Nàng âu phục áo khoác đã cởi bỏ, khoát lên sofa lưng. Chu Vũ Tình không có thể nói được quá dài, bởi vì Vương Kiệt cắt đứt nàng. Vũ Tình tỷ, người không có lý giải ý của ta, chuyện này đã qua. Ta hướng Vương Tổng nộp báo cáo, Thượng Hải thị nghệ thuật trường học thị trường so với chúng ta dự tính lớn, một năm về sau, người có thể tưởng tượng tân tăng nhiều thiếu đệ tử. Cái này không phải là ảo tưởng, ta có toàn diện số liệu tư liệu. Vương Kiệt vung vẩy song trường, ta thành công, ta nói ăn xong Vương Tổng, nghệ thuật trường học quy mô, nếu có thể đủ ứng phó gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 5 lần đến nay thiên hộ khách lượng. Của ta người, một cái không thể thiếu. Không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy, Chu Vũ Tình nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nhìn cái này có chút kích động cường tráng đại nam hài, tâm lý tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. Một ngày một đêm lo âu thủy triều xuống vậy lập tức toàn bộ biến mất, Chu Vũ Tình ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Cảm thấy được những biến hóa vi diệu này, Vương Kiệt đứng lên, ủng ngồi ở Chu Vũ Tình bên người, nhẹ nhàng nắm ở nàng thon gọn vòng eo. Vũ Tình tỷ, ta một mực bảo hộ ngươi. Không biết khi nào thì, Vương Kiệt cái tay còn lại quá giang Chu Vũ Tình đầu gối, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Vũ Tình tỷ, đổi lại thoải mái đề tài a. Hôm nay muốn ngươi đến, không phải là vì công tác. Chúng ta chung đụng được tốt lắm, ngươi có biết, ta là hy vọng cùng ngươi có thân thiết hơn mật quan hệ, đúng, chính là nam nhân cùng nữ nhân ở trên giường cái loại này quan hệ. Chu Vũ Tình chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, ý nghĩ chóng mặt, không có nghe rõ bên tai trầm thấp từ tính âm thanh rốt cuộc nói chút gì. Đường Vương Kiệt tay chạm tới nữ nhân tất chân cùng quần lót ở giữa lộ ra mỡ đông thời điểm Chu Vũ Tình tỉnh táo lại, nàng đẩy ra cái tay kia, đột nhiên đứng lên. Vương Kiệt, ta không phải là cái loại này nữ nhân. Có lẽ là đứng dậy quá nhanh, Chu Vũ Tình có chút đứng không vững, Vương Kiệt dùng sức bao quát, nàng liền rót vào cậu bé rộng lớn ngực trong lòng. Đầu gối rắn chắc cơ ngực, nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân phí công dãy giụa. Nàng cắn môi, gắt gao kẹp chặt tất chân hai chân. Vương Kiệt hôn lấy màu trắng sữa tơ tằm áo sơ mi căng thẳng hai vú, một bàn tay chậm rãi mơn trớn mềm mại giày cao gót mặt, mỏng manh tất chân bó chặt mờ u bàn chân. Cùng đồng dạng là mỏng manh tất chân bó chặt trơn bóng đều đặn chân. Đây là hắn yêu thích cái loại này nữ nhân, là hắn yêu thích cái loại này nữ nhân giả dạng. Vũ Tình tỷ, ta không có khả năng bắt buộc ngươi, ta sẽ không đả thương hại ta nhiệt tình yêu thương nữ nhân. Ngươi có biết, một cái nam nhân yêu một cái nữ nhân quá sâu, hắn chỉ có tiến vào thân thể nữ nhân, mới có thể đem yêu toàn bộ giao cho nàng. Vũ Tình tỷ, ta chính là nam nhân kia, ngươi chính là cái kia nữ nhân. Hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt, Chu Vũ Tình cảm giác chính mình phảng phất là phiêu tại đám mây. Chẳng biết lúc nào, một cái cậu bé bàn tay to, đã vói vào bộ váy, theo eo hông thăm dò vào quần lót của nàng, vỗ về chơi đùa trắng nõn sau lưng. Nói không rõ là vì sao, hốt hoảng lúc, Chu Vũ Tình nhẹ nhàng nâng lên dưới thân, khéo léo ren một bên quần lót liền bị tuột đến đầu gối phía trên. Tiếp lấy, một cái bàn tay ấm áp, thuận thế đè xuống ướt sũng âm hộ, lão luyện xoa nắn. Chu Vũ Tình vặn vẹo kháng cự, nàng bắt đầu không tự chủ được rên rỉ lên. Bên kia đã là rượu cơm no chân, Nhan Phi tại trong phòng bếp thiết hoa quả. Năm đó Hạ Trải lão đại đi vào, một mặt xỉa răng một mặt nói lão Tam A, tốt như vậy em dâu phụ, ngươi nên cho ta giám sát chặt chẽ. Hai năm qua đi xí nghiệp tư nhân khá hơn rồi, chỗ đó mặt A, không nói. Nhan Phi sửng sốt ngươi nói chính là đầu tư bên ngoài xí nghiệp bên ngoài A, Vũ Tình là dân doanh xí nghiệp tư nhân, lão Tổng là một nữ nhân. Lão công tai nạn xe cộ qua đời, thực chính quy. Năm này nguyệt, cái gì mèo tư cầu tư, chẳng biết lúc nào, lão tứ đi thong thả tiến đến chúng ta đơn vị, như thế nào đây? Thuần khiết trung tư, mạnh cục mạnh lão thủ lĩnh, nữ sinh viên đến một cái ngoạn nhi một cái, đến hai cái ngoạn nhi một đôi. Nhìn đến Nhan Phi trên mặt có điểm khó coi, lão đại dùng ánh mắt ngăn lại lão tứ tiến thêm một bước phát huy. Rồi bỏ không đinh không kẽ hở đàn, Vũ Tình là quy của nhân gia đi ra. Cùng các nàng không giống với. Nhan Phi giải thích, tâm lý loáng thoáng bắt đầu bất an lên. Nhan Phi không có khả năng tưởng tượng đến, tân hôn của hắn thê tử hôm nay tăng ca, là đang tại kia chàng cấp 5 sao tửu điếm một cái xa hoa căn hộ. Căn hộ nội ở giữa phòng ngủ, màu đỏ thấm cửa sổ sát đất liêm chặn buổi chiều kiêu dương, cũng chặn toàn bộ thế giới bên ngoài. Rộng thùng thình tịch mộng ti trên giường, là mềm mại trắng nõn thật dày thuần miên bố ga giường, thêu màu trắng hoa mẫu đơn lờ mờ khả biệt. Đầu giường đèn tường đã bị điều đến thấp nhất, dịu dàng ố vàng ánh sáng màu vận mập mờ nhìn chăm chú trên giường trần trụi nam nữ, cũng nhìn chăm chú chạm đất thượng thất thần nam nhân áo sơ mi, quần dài, tam giác quần lót, vớ cùng giày da, còn con nữ nhân tơ tằm áo sơ mi, âu phục bộ váy, lũ hoa áo ngực cùng ren một bên quần lót. Nam nhân, không, nói cho đúng là cậu bé thân thể là cường tráng màu đồng cổ, càng phụ trợ ra nữ nhân nhu mì cùng trắng nõn. Một cây to dài đại con cặc thẳng tắp, tại nữ nhân hai chân ở giữa đung đưa tới lui, tím đen quy đầu đã chảy ra chất lỏng, tại rèm cửa xuyên qua đến ánh mặt trời chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Vương Kiệt nửa quỳ cúi xuống tại nữ nhân bên người, linh hoạt miệng lưỡi thuần thục hôn qua thân thể nữ nhân mỗi một cái đồi núi, mỗi một khối bình giã, cùng mỗi một đạo rãnh, một lần lại một lần. Nữ nhân kìm lòng không được rên gì, khẩn trương thân thể đang từ từ lỏng nhẽo nhoét. Vương Kiệt nếm thử đem chính mình tráng kiện hạ thân đưa đến nữ nhân môi một bên, nữ nhân nghiêng mặt sang bên hơi hơi nhíu mi. Hắn không có kiên trì, đường nữ nhân rên gì càng lúc càng dồn dập, Vương Kiệt bụng dưới cái kia đoàn lửa đã đốt tới ngực, hắn biết hẳn là bắt đầu. Vương Kiệt ngồi dậy, nhẹ nhàng tách ra nữ nhân tất chân hai chân, quỳ gối tại này lúc. Nữ nhân chân giữa mềm mại trơn bóng, không có một tia lông mọc trên thân thể, nộn màu hồng môi mật hơi hơi rung động, xuân thủy doanh doanh. Vương Kiệt tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc thành thạo chống đỡ nữ nhân đào nguyên. Thật sâu một lần hô hấp, hắn cúi người ôm chặt nữ nhân trơn bóng vai, rắn chắc bờ mông chậm rãi về phía trước đẩy qua. Đường Vương Kiệt chậm rãi xâm nhập thân thể nữ nhân run rẩy không muốn, ta có trượng phu. Giống như khôi phục lý trí, nữ nhân hai tay chống đỡ đại nam hài bả vai, như là đang thử đồ đẩy ra, vừa giống như là đang tại tính toán gần hơn. Thân ái Vũ Tình tỷ, hiện tại ta chính là trượng phu của ngươi. Chu Vũ Tình không thể trốn thoát một cái mỹ mạo nữ công nhân viên số mệnh, 34. Một tiếng, lão bản tráng kiện đại con cặc, cuối cùng tiến vào thân thể của nàng. Chu Vũ Tình biết nên đến chung quy muốn tới, nàng chỉ có thể cắn chặt môi, nâng lên hạ thân, nghênh tiếp vận mệnh an bài. Đường đau đớn cùng phong phú đồng thời tập kích đến, Chu Vũ Tình không khỏi một tiếng thở nhẹ. Nói không rõ là thất thân xấu hổ thẹn thùng, vẫn là yêu đương vụng trộm sung sướng, chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Chu Vũ Tình cảm thấy lực lượng vô hình cởi khởi nàng eo mông, dũng cảm nghênh tiếp xa lạ khiêu chiến. Nha, thật thoải mái, cậu bé tại rút ra đút vào, người vợ tại phối hợp. Tùy theo lần lượt thăm dò cùng bao dung, xa lạ thân thể dần dần lẫn nhau quen thuộc. Đau đớn tại biến mất, lưu lại chỉ có hoàn toàn mới kích thích cùng vô cùng vui thích. Nhan Phi thân ảnh mơ mơ hồ hồ thoáng một cái đã qua. Vương Kiệt tay trái đưa về phía trước đi nắn bóp nàng lay động trắng mịn vú lớn, tay phải tắc vuốt ve nàng bạch chiết non mịn mềm mại mông đẹp, hắn không được về phía trước dùng sức thẳng tiến rút ra, khi thì trái phải nghiền nát nàng động thịt miệng, khi thì hung hăng thật sâu cắm vào đâm vào đi, bụng đụng vào nàng vành cao mông trắng phía trên, ba ba, ba ba, vang lên thịt đánh tiếng. Chu Vũ Tình sắc mặt đà hồng, cắn nhẹ ngân nha, đôi mắt khép hờ, thổ khí như lan, hồn hển thở gấp, tuyết trắng vành cao mông vẫn là vặn vẹo về phía sau nghênh đón chống đối. Nàng động thịt trung dâm thủy ứa ra, tại Vương Kiệt rút ra đút vào trung mang theo chảy ra, Vương Kiệt đại con cặc tại nàng mông ngọc mặt sau đính đến nàng động thịt từng đợt tê dại khoái hoạt, nàng hưng phấn thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Phốc, phốc âm thanh có tiết tấu vang lên. Nha, a, nha, a. Nàng kích động giọng nhẹ nhàng thét chói tai, đường cong lung linh là lướt tuyết trắng thân thể yêu kiều gia tốc trước sau cuồng bãi, thân thể thượng hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi. Vương Kiệt đình chỉ rút ra đút vào, làm nàng chính mình trước sau lay động mông sáo động đại con cặc, kéo qua tay đem nàng mặt đỏ bừng khuôn mặt cưỡng ép xoay trở về, sau đó cúi đầu, cưỡng ép hôn hướng nàng. Nàng lúc này chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, bất đắc dĩ hé miệng, ấm áp đầu lưỡi cuốn vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận thơm mát, hai người đầu lưỡi cho nhau quấy, nước miếng lẫn nhau lưu, này một nụ hôn rằng có một phút nhiều, thời kỳ nàng mông luôn luôn tại liên tục không ngừng ra sức về phía sau chấn động. Tiếp lấy Vương Kiệt vùng eo bắt đầu dùng sức, tăng nhanh đút vào tốc độ, nàng động thịt miệng hai miếng non mịn người vợ môi âm hộ tùy theo hắn rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, mang theo động thịt tuôn chảy ra đại lượng nóng hừng hực trong suốt dâm thủy. Nàng hai tay liều mạng bắt lấy sofa cái đệm, tượng cầu giống nhau quỳ, cao ngất bờ mông, cấp tốc lắc lư, Vương Kiệt một trận mãnh quất cấp bách đưa, bụng đụng vào nàng giàu có co giãn mông, một trận ba ba ba cấp bách vang. Nàng liều mạng nâng đỉnh mông ngọc phối hợp Vương Kiệt sông pha,

dùng sức đem mông tròn ôm hướng đại con cạc bộ. Quy đầu lập tức xuyên thấu cổ tử cung, a, đã nghiền a, nàng kêu to, nàng cảm giác toàn thân thoải mái mà bay lên. Vương Kiệt trong lòng ngầm hiểu, càng dùng sức trà sát ngọc nhũ, Tô Dung mềm mại ngọc nhũ tại hắn trường trung bị đè ép dục phá. Chu Vũ Tình nhíu chặt nga mi đem mặt phấn khoanh ở một bên, nàng nũng nịu nhuyễn mị rên rỉ. Vương Kiệt lúc này ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Chu Vũ Tình xinh đẹp gương mặt hiện lên mị phóng túng biểu cảm, điều này làm hắn dục hỏa phấn khích, hắn quất cắm động tác càng thâm nhập, hạ thẳng đến tử cung. Phòng nghỉ nội chiến huống chưa từng có kịch liệt, như sét đánh đánh điện, như điên gió lốc mưa, tràn ngập đại con cạc quất đánh âm thanh, Vương Kiệt thô xuyên âm thanh, xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình tiếng rên rỉ cùng với thân thể va chạm âm thanh. Vương Kiệt mỗi một lần bụng của hắn cùng Chu Vũ Tình mông va chạm đều phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập Chu Vũ Tình bên trong thân thể đại con cạc càng là tại bên trong làm ra xì, xì. Tiếng nước chảy. Xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình mảnh mai bộ dạng càng kích thích lên Vương Kiệt cầm thú dục vọng, đối với Chu Vũ Tình mà nói, khoái cảm đã ở nuốt vào đại con cạc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra, tại trống rỗng tư duy, đối với như vậy tiếp nhận Vương Kiệt đại con cạc, khoảng khắc có loại cảm giác hạnh phúc. Vương Kiệt mừng rỡ. Hắn cảm thấy vẫn là bình thường nhất tư thế dễ dàng đạt tới nhất cao trào, hắn đem Chu Vũ Tình thân thể nằm ngửa tại trước người mình, đem nàng hai tay cử cao hơn đầu, hai đầu chân ngọc cong lên, sau đó đem nàng hai gối tận lực hướng hai bên rớt ra, đè thấp, gần sát trình độ, làm cho bắp đùi trắng như tuyết lớn nhất hạn độ bị tách ra. Xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình bụng bởi vì cái này duyên cớ thay đổi rõ ràng hướng lên lồi ra, mà toàn bộ đáy chậu bộ tắc rõ ràng lộ rõ, tư thế này lộ ra toàn bộ nữ thể, giống biểu đạt một loại cầu hoan thỉnh cầu. Xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình lúc này thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Vương Kiệt trái phải, để thừa nhận hắn đại con cạc thẳng ra thẳng vào. Vương Kiệt làm tốt đây hết thảy công tác chuẩn bị sau thẳng người, đem hai tay đỡ lấy xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình eo thon, hai chân cố định tốt nàng chân ngọc, đem đại con cạc một lần cuối cùng điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó chậm rãi đi phía trước đỉnh, quy đầu tiếp xúc đại môi âm hộ trong nháy mắt, hắn lại dừng lại, đỏ bừng quy đầu vừa vặn đầy đầu kia khe hở ở giữa tử cung. Đại con cạc tại một chút, quy đầu nhẹ nhàng chụp đánh ngọc môn. Vương Kiệt cực thong thả làm đại con cạc sốc lên Chu Vũ Tình đại môi âm hộ, sau đó đại con cạc giống như cởi cương con ngựa hoang, hướng về cô gái nhỏ bé của nàng thẳng hướng, tiến vào chớp mắt, Vương Kiệt dường như vô hạn thích ý a hát xong một tiếng, lúc này chỉ thấy hắn ra sức hơn đem đại con cạc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cạc cũng càng cắm vào càng sâu. Quả nhiên tại càng ngày càng mãnh liệt quất cắm phía dưới, xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận đại con cạc trách làm, cũng không lực ngăn cản đại con cạc không ngừng xung kích, Vương Kiệt đắc ý đem Chu Vũ Tình đùi mang lên trên vai, hắn làm như vậy vì có thể cắm vào càng sâu, chỉ thấy Vương Kiệt sáng bóng đại quy đầu tại xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt miệng cọ sát vài cái, đột nhiên thân thể xuống phía dưới dùng sức đè ép lập tức liền đội lên nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất thắng đến tử. Cung đem Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt phồng tràn đầy, phóng túng dịch bị chen ra chảy tới trên bắp đùi. Chu Vũ Tình nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm ga giường, hạ thân cùng Vương Kiệt liều chết nghĩ chống đỡ, âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho tiểu nộn huyệt đem đối phương đại con cạc toàn bộ nuốt hết. Vương Kiệt bị xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình giật giật tiểu nộn huyệt kẹp một trận run lên, gầm nhẹ một tiếng, liền bắt đầu phóng ra, toàn thân hắn run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy Chu Vũ Tình. Một cỗ sền sệt dính dính tinh dịch từ hắn đại con cạc trung phun ra đến, bắn vào Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Mưa gió mặc dù ngừng, hòa tâm đã rơi, vô sỉ Vương Kiệt cuối cùng dựa vào hạ lưu thủ đoạn, cưỡng ép cưỡng hiếp xinh đẹp ôn nhu Chu Vũ Tình. Chu Vũ Tình thân thể mềm nhũn dựa vào đầu giường nhậm chức từ Vương Kiệt tại tử cung phun ra. Mấy phút sau hắn đem Chu Vũ Tình hai chân nhấc lên đánh ngã ở trên giường, đại con cạc vẫn đang thật sâu cắm ở thân thể của nàng, quy đầu tại Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng quấy. Làm cho Chu Vũ Tình lại một lần nữa tiết thân, thẳng đến nàng cơ hồ ngất. Vương Kiệt mới lưu luyến không rời đem hắn đại con cạc rút ra, chỉ có rất ít tinh dịch thuận theo hắn đại con cạc chảy ra. Tiếp lấy Vương Kiệt rút ra đại con cạc, vẫn chưa có hoàn toàn biến mềm đại con cạc rời đi Chu Vũ Tình tiểu nộn huyệt thời điểm hắn cảm thấy giống như nhổ nắp bình tựa như, tùy theo thân thể kết hợp bộ vị thoát ly, phát ra rất nhỏ phốc một tiếng, chỉ thấy vừa mới bị cưỡng hiếp, đã trải qua mưa móc lễ rửa tội Chu Vũ Tình, toàn thân trắng như tuyết không tì vết. Đôi mắt mê ly thất thần, vú lớn cao ngất, hương diễm động lòng người, mà tiểu nộn huyệt miệng hang mở rộng, một mảnh hỗn độn. Vương Kiệt tinh dịch cùng xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình chất lỏng hỗn hợp thẳng xuống dưới, hai bên môi âm hộ đã là sưng đỏ không chịu nổi, xem đến diễm như hoa đào, làm người ta dục hỏa đốt người, tâm động không thôi, đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu,

gia tăng xung kích lực độ, xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng khoang mũi trung truyền ra. Tay nàng không tự chủ được thật chặt ôm lấy Vương Kiệt eo, đồng thời chủ động nhẹ nhàng lay động nàng mông, khiến nàng hạ thân ấm áp ướt át đóa hoa phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đây càng mãnh liệt hơn kích thích lên Vương Kiệt phấn khích cảm xúc. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn lay động thô to đại con cặc, đem xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình chất lỏng một cỗ lại một cỗ theo thân thể nàng chỗ sâu dẫn theo đi ra. Hắn không nghĩ tới Chu Vũ Tình nước suối nhiều như vậy, theo hai người ngay từ đầu làm thời điểm, liền dòng nước không ngừng, cũng còn dần dần gia tăng, biến thành Vương Kiệt cùng nàng nửa người dưới đều ướt đẫm, phía dưới một mảnh giọt nước ướt át hai người hai chân, hơn nữa còn không có đình chỉ hoặc giảm bớt dấu hiệu. Vương Kiệt đại con cặc tại thành thục thiếu phụ Chu Vũ Tình nước suối trơn trượt phía dưới, quất cắm được nhanh hơn, càng sâu, cũng có lực, mỗi lần quất cắm đều đụng vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất hoa tâm, nhất thời, toàn bộ vực sâu chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích. Âm thanh vang liên tục không ngừng, mãnh liệt quất cắm cùng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mang cho Chu Vũ Tình mất hồn cảm giác, khiến nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa, trơn bóng nhu nị chân thật chặt dán tại cùng một chỗ, cũng khiến nàng điên cuồng mà ôm lấy Vương Kiệt, hận không thể cùng hắn hòa làm một thể. Hừ, e hèm. Vương Kiệt bên tai là xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình rối loạn khó nhịn rên rỉ, dưới háng là bị đại con cặc phốc xích phốc xích. Quấy rối được nhảy ra cuốn vào phấn nộn môi âm hộ, hắn tăng nhanh lay động. E hèm, a a, a a. Chu Vũ Tình bị cường ngạnh đại con cặc thống lợi hại thần mê loạn Chu Vũ Tình, yếu đuối cánh tay chiết khấu, mở ra tại thơm ngon bờ vai hai bên, cao trào tiến đến khiến cho nàng gương mặt xinh đẹp trái phải loạn xoay, tao mị ngâm kêu theo khẽ nhếch môi hồng trung tả đi ra. Vương Kiệt cảm thấy xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình vùng mờ u chất bức tường kéo căng đến quá chặt, ngẩng lên cổ trắng cả người run run run run, mở ra môi hồng hơi nhăn lưỡi thơm, cao trào bên trong thành thục thiếu phụ Chu Vũ Tình như vậy dâm loạn mị người, dưới mông đít nàng mặt đã là dâm ẩm ướt một mảnh. Chu Vũ Tình hai chân nhìn lại phát tán ra làm người ta mê mang xinh đẹp, đã rất ít nhìn đến nữ nhân bị làm được mê loạn thất thần yêu kiều mị thân thể rồi, Vương Kiệt một lần lại một lần cắm vào, không có ngoại lệ. Toàn bộ thật sâu cắm vào Chu Vũ Tình mềm mại tiểu nộn huyệt chỗ sâu, dài rằng giặc lăng nhục khiến cho Chu Vũ Tình xấu hổ thẹn thùng khó chịu, nhưng đồng thời cũng nhận được chưa bao giờ có khoái cảm. Xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình lần lượt bị Vương Kiệt dùng khác biệt phương thức quất, lục cửu thức lão hán đẩy xê đồ quất thức. Cao thấp thức bình thường vị. Một đám phương thức làm Chu Vũ Tình lúc chìm lúc nổi, bên trong thân thể tử cung giống như bốc lên xu thế, Chu Vũ Tình thân thể tùy theo lần lượt cao trào, bị ép buộc chết đi sống lại, dục tiên dục tử, hưởng thụ không có khoái cảm. Vương Kiệt tay nắm chặt xinh đẹp người vợ Chu Vũ Tình tinh tế eo con ong, mỗi lần tại quất đâm thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu địa phương, lấy Vương Kiệt nhỏ tăng thêm loại này ân ái tư thế, là có thể đội lên Chu Vũ Tình kia mềm mại tử cung. Theo Chu Vũ Tình tiếng kêu cùng với kịch liệt vặn vẹo mông eo, Vương Kiệt mỗi một cái cắm đến tận cùng thời điểm đều có thể đụng đến nàng vùng mu điểm g. Chu Vũ Tình thỉnh thoảng đong đưa chính mình mông, phối hợp Vương Kiệt va chạm, kiều mị dâm đãng phát ra a a a a tiếng rên rỉ. Tà Dương treo tại phía tây ngọn cây phía trên, điện báo đại lâu bóng ma tha được lão dài. Nhan Phi khách nhân top 5 top 3 rời đi, hắn tâm dần dần khẩn trương lên. Cùng lão đại và lão tư nói chuyện khiến cho hắn bất an. Hắn biết, bọn hắn nói, không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đây là một cái biến đổi lớn thời đại, là một cái đại nguy cơ thời đại, cũng là một cái lễ băng mừng muốn chết thời đại, cũ đạo đức đang tại thoát phá, tân đạo đức còn không có thành hình, có thể nói, cái này căn bản là một cái vô đạo đức thời đại. Mỗi một người cũng không có khi vô khắc không ở trải qua các loại cám dỗ, có người nước chảy bèo trôi, có người giữ mình trong sạch. Cuộc sống đè nặng phía dưới. Mọi người chống đỡ cám dỗ năng lực, rốt cuộc có thể liên tục bao lâu? Nhan Phi không dám tiếp tục nghĩ tiếp, hắn bắt đầu gọi thê tử văn phòng điện thoại, một lần, hai lần, không có người nghe. Lâu như vậy, nàng là cùng cái kia háo sắc Vương Kiệt một mình tại cùng một chỗ. Nhan Phi tâm bắt đầu hoảng loạn, hắn trở nên không biết làm sao. Đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, đúng, bình thường thê tử xuất môn đều là mang điện thoại. Từng đợt điện thoại tiếng chuông tại phòng khách cố chấp vang lên. Tịch Mộng Ti trên giường kịch liệt quấn quýt chung trần trụi nam nữ, một lão bản, một cái nữ bí thư, phải không khả năng cũng không tình nguyện chú ý tới, bởi vì tại đây ở giữa kín không kẽ hở phòng ngủ, nhân thế ở giữa hết thảy cái khác cũng không lại tồn tại, ẩm ướt trong không khí chỉ vang vọng lấy cậu bé ồ ồ thở gấp, người vợ kiều mị rên rỉ, nhuyễn giường không chịu nổi gánh nặng két két, cùng ướt sũng thân thể lẫn nhau va chạm phát ra âm thanh. Vương Kiệt cảm thấy chính mình tràn đầy kích tình, bên trong thân thể cái kia đoàn lửa sắp phát ra. Vương Kiệt bắt đầu không giữ lại chút nào, cuối cùng xông pha, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Tùy theo thật sâu một lần cắm vào, một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn thẳng đến nhập người vợ thân thể. Vương Kiệt tiếp tục ra sức quất đánh, tinh dịch tại cuồng phun loạn xạ,